bắt đầu vạn lần tăng phúc ta thực sự quá vô địch chương 1104 tới chương 1117. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trong mật thất, Đường Huyền ngồi xếp bằng. Bên cạnh hắn, bất ngờ xuất hiện mấy Đường Huyền khác. Có kẻ nhắm mắt trầm tư, có kẻ khoa tay múa chân, có kẻ thần sắc điên cuồng, tất cả đều không giống nhau. Những Đường Huyền đó, mỗi một cái đều là thật sự tồn tại. Hệ thống, cho ta vạn lần tăng phúc, ngầu vải. Đột nhiên, Đường Huyền đang ngồi xếp bằng trầm giọng nói. Đinh, bắt đầu vạn lần tăng phúc, pờ rồ quá trời. Dưới tác dụng của vạn lần tăng phúc, lực lượng dồi dào của Huyền Vũ trụ bùng nổ mãnh liệt, lấy thân thể Đường Huyền làm trung tâm, tạo ra một trận phong bạo sáng thế nguyên thủy. Trong chốc lát, quanh thân hắn, huyễn tượng vũ trụ như ẩn như hiện, phản phất từ khe hẹp thời không mà tách ra, mở ra một thế giới khác. Sau một trận vặn vẹo, Huyền Vũ trụ của Đường Huyền vậy mà phân chia thành hai. Hai Huyền Vũ trụ này đều là thật sự tồn tại, lực lượng hoàn toàn tương tự, thậm chí ngay cả tốc độ xoay tròn của tinh vân cũng giống hệt. Ngay sau đó, hai huyễn tượng này lại lần nữa tách ra, từ hai hóa thành ba. Ba Huyền Vũ trụ lóe lên quang mang thần bí. Sau một thoáng trầm mặc, chính là tam sinh vạn vật, tạo nên ngàn vạn kỳ cảnh. Càng ngày càng nhiều Huyền Vũ trụ hiện lên, tựa như phồn hoa nở rộ, tạo thành một quang cảnh vũ trụ mênh mông vô biên bao quanh Đường Huyền. Ban đầu, những Huyền Vũ trụ này hoàn toàn tương tự, nhưng rất nhanh liền bắt đầu phát sinh những biến hóa riêng biệt. Có vũ trụ, thời gian nghịch lưu, tinh thần từ hủy diệt chuyển sang sinh ra, quỹ tích cuốn ngược, quang mang quay trở lại. Có vũ trụ, tinh cầu khổng lồ nhẹ nhàng phiêu đãng như lông vũ, va chạm vào nhau lại không hề vỡ nát, ngược lại dung hợp thành thiên thể mới, tản ra ánh sáng kỳ dị. Mỗi một vũ trụ đều vận hành độc lập. Khi đa nguyên vũ trụ vận hành đến một mức độ nhất định, bắt đầu phóng thích bản nguyên chi lực, những bản nguyên chi lực đó không ngừng dung hợp, chui vào hồn hải của Đường Huyền. Trong chốc lát, hồn hải của hắn như mặt biển trong bão táp, rung chuyển kịch liệt. Lực lượng từ đa nguyên vũ trụ đang chậm rãi thẩm thấu vào sâu trong linh hồn hắn. Lực lượng này mang theo khí tức hỗn độn nguyên thủy của vũ trụ, mang theo sự tang thương diễn hóa của vô số tinh cầu, mang theo khí thế cuồn cuộn của thời gian trường hà. Trong quá trình dung hợp này, thân thể Đường Huyền thỉnh thoảng bị quang mang từ huyễn tượng vũ trụ bao phủ, thỉnh thoảng lại biến mất trong hắc ám. Khi đa nguyên vũ trụ chi lực dung hợp với hồn hải của hắn càng lúc càng sâu, khí tức tỏa ra từ người hắn cũng càng ngày càng cường đại. Không gian vốn yên tĩnh, giờ đây bị lực lượng của hắn xé rách thành từng đạo vết nứt không gian. Nhưng kỳ lạ là, lực lượng kinh khủng này hoàn toàn chỉ giới hạn trong mật thất. Bên ngoài lại không hề có chút ba động nào. Trên quảng trường nho giáo, rất nhiều đệ tử nho giáo đang tu luyện. Đột nhiên, uy áp khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao trùm cả không gian. Các đệ tử nho giáo không kịp chuẩn bị, lập tức bị áp chế nằm rạp trên đất, không thể động đậy. Chuyện gì thế này? Uy áp này là... Ngay khi các đệ tử nho giáo đang kinh ngạc nghi hoặc, một đạo Phật âm trong trẻo vang vọng, tùy theo truyền đến. Nhất tính viên thông linh hoạt khéo léo hết thảy tính, nhất pháp hàm nhiếp hết thảy pháp. Ngã Phật từ bi. Ầm ầm. Quang trụ giáng xuống đất, không hề lưu tình, đại địa trong nháy mắt nứt toát, đá vụn như mưa trút xuống, lao về phía các đệ tử nho giáo. Giờ phút này, các đệ tử nho giáo bị khí thế chấn nhiếp, căn bản không thể động đậy, mắt thấy sắp bị đá tảng làm tổn thương. Ngay lúc này, hai đạo bóng người bắn nhanh tới, giữa không trung, Nho Môn Cực Chiêu đã ầm vang phóng ra. Nho Môn Hoa Uy, Thiên Hạ Phong Đào. Hạo nhiên Nho Uy hóa thành bình chướng kiên cố, xé rách toàn bộ đá vụn. Nơi bụi mù rơi xuống, Quân Vô Hạn và Quân Vô Cùng hiện thân. Cả hai đều lộ vẻ tức giận. Bọn họ vốn đang bế quan tiêu hóa lực lượng Đường Huyền ban cho. Động tĩnh của cường giả Phật giáo giáng lâm cũng kinh động đến bọn họ, khiến tâm thần không thể tập trung, lập tức phá quan mà ra. Đây là thánh địa nho giáo, ai cho phép các ngươi không mời mà đến? Quân Vô Hạn gầm thét. Ngã Phật từ bi. Theo tiếng Phật hiệu, một đệ tử Phật giáo bước ra. Người này mặc áo cà sa màu bạc, trên trán khắc ấn Minh Vương. Hắn chắp tay trước ngực, thản nhiên nói, các ngươi nho giáo tranh đoạt thánh bảo của Phật giáo ta, chúng ta đặc biệt đến để đòi lại. Quân Vô Hạn khẽ nhíu hai mắt. Hắn nhận ra thân phận của đệ tử Phật giáo này. Đây là một trong các Minh Vương của Phật giáo, Nguyên Sơ Nhất Niệm. Tu vi Phật đạo của hắn vô cùng cường đại, tính cách lại bạo liệt, chưởng pháp cũng là số một số hai trong các Minh Vương Phật giáo, tu vi đã đạt tới đỉnh phong tiên hoàng. Là một kẻ vô cùng khó đối phó. Nhưng Quân Vô Hạn lại lẫm liệt không sợ hãi. Nực cười. Chẳng lẽ các đệ tử Phật giáo các ngươi cướp bảo vật của nho giáo chúng ta còn ít sao? Hơn nữa, các ngươi nói chúng ta đoạt bảo vật của các ngươi, có chứng cứ không? Nguyên Sơ Nhất Niệm thản nhiên nói, tìm kiếm là sẽ ra thôi. Quân Vô Cùng cười phá lên. Tìm kiếm ư, các ngươi thật là uy phong quá nhỉ, coi thường chúng ta đến vậy sao? Nguyên Sơ Nhất Niệm nói, vậy thì giao ra bảo vật, chuyện này có thể bỏ qua, nếu không. Hắn còn chưa nói xong, đã bị Quân Vô Hạn cường thế cắt ngang. Nếu không thì muốn làm sao? Đánh nhau sao? Vậy chúng ta phụng bồi. Nguyên Sơ Nhất Niệm cười lạnh, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng các ngươi, còn không ngăn được bản Minh Vương. Tránh ra, nếu không. Dưới chưởng này sẽ không lưu tình. Hắn tiến lên một bước, khí tức cường đại trên người trong nháy mắt bùng nổ. Sau lưng hắn nổi lên nộ một kim cương chi tượng. Trong Phật Môn Thánh Quang tưởng chừng bình hòa, lại ẩn chứa sát ý cực kỳ kinh khủng, cho dù là cường giả tiên hoàng cũng sẽ bị cổ sát ý này chấn nhiếp. Thế nhưng Quân Vô Hạn lại không hề sợ hãi. Cũng bùng nổ khí tức tương tự. Oanh! Hai cổ khí tức va chạm vào hư không, trong nháy mắt khí lãng bắn ra bốn. Phía, thiên địa như bị chia đôi, khí lãng mắt trần có thể thấy hóa thành núi keo biển gầm, cuồn cuộn cuốn ngược. Sau một thoáng tiếp xúc, Quân Vô Hạn trợn mắt giận dữ. Phá cho ta! Thánh huy chi lực lại tăng lên mấy lần, huyễn tượng Minh Vương không thể ngăn cản, trực tiếp nứt toát, Nguyên Sơ Nhất Niệm phun ra một ngụm máu tươi, chân lùi lại mấy chục bước, trong mắt đã tràn ngập sự hoảng sợ tột độ. Làm sao có thể? Nguyên Sơ Nhất Niệm lộ vẻ hoảng sợ trên mặt. Quân Vô Hạn chắp tay sau lưng, vẻ mặt đùa cợt. Chỉ có thực lực như vậy, cũng dám càn rỡ ở Nho giáo, xem ra các đệ tử Phật giáo các ngươi quả nhiên là quá tự tin rồi, lầy lội thật. Nguyên Sơ Nhất Niệm giận dữ. Thật can đảm, chỉ là đệ tử Nho giáo, cũng dám kêu gào trước mặt bản Minh Vương. Nếu ngươi đã không biết điều như vậy, bản Minh Vương sẽ thay thế trưởng lão Nho giáo giáo huấn ngươi một phen. Nộ khí công tâm, Phật giáo Minh Vương Nguyên Sơ Nhất Niệm giận dữ xuất thủ, Phật môn cực chiêu trong nháy mắt thi triển. Đại Nhật Thất Diệu. Nguyên Sơ Diệt Ma. Minh Vương chi tượng lại hiện ra, cự chưởng vang trời giáng xuống, muốn triệt để trấn sát Quân Vô Hạn. Đối mặt cực chiêu, Nguyên Sơ Nhất Niệm cũng lộ vẻ mặt nghiêm túc, không dám khinh thường. Thánh Huy Văn Đế lực lượng du tẩu toàn thân, lại hiện ra uy năng cái thế. Nho Môn Hoa Uy. Thần ta vô tướng. Trong nháy mắt, sau lưng hắn nổi lên Văn Đế hư ảnh, chỉ thấy Văn Đế vung chưởng ra. Chưởng thế đi qua, lịch sử Trường Hà chợt hiện, cuồn cuộn không ngừng. Trong Trường Hà, ẩn chứa vô tận Nho Môn Thánh Uy. Đại Nhật Thất Diệu chi lực rơi vào lịch sử Trường Hà, lại bị tiêu trừ vô tung. Cái gì, làm sao có thể? Đồng tử Nguyên Sơ Nhất Niệm đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ vẻ không thể tin được. Sau một khắc, chỉ thấy Quân Vô Hạn vung hai tay. Ngươi, cũng ăn ta một chiêu. Ầm ầm. Thánh Huy Văn Đế Hạo Chưởng vỗ xuống, trong lịch sử Trường Hà cuộn lên một cổ thủy triều, lao về phía Nguyên Sơ Nhất Niệm. Không ổn. Nguyên Sơ Nhất Niệm kinh hãi. Dưới chân hắn điên cuồng lùi lại, đồng thời liều mạng đánh ra Phật Môn Hộ Thể Quang Mang. Nhưng lịch sử Trường Hà quả nhiên không gì không phá, Phật Môn Hộ Thể Quang Mang trong nháy mắt vỡ nát. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, Nguyên Sơ Nhất Niệm bay ngược ra, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng, hung hăng ngã xuống đất, giãy dụa vài cái rồi chìm vào hôn mê sâu. Có điều hắn vẫn chưa chết, Quân Vô Hạn vẫn còn lưu thủ. Dù sao hắn là Phật giáo Minh Vương, nếu chém giết hắn, e rằng sẽ triệt để gây ra chiến tranh giữa hai giáo. Quân Vô Hạn lạnh lùng thu chưởng, khóe miệng nở nụ cười băng lãnh. Thực lực của ngươi, chỉ có vậy thôi sao? Chỉ trong một chiêu, Phật giáo Minh Vương vậy mà bại lui. Hai giáo đệ tử trong nháy mắt rung động. Cái gì, Minh Vương đại nhân, vậy mà lại bị một chiêu đánh bại, cái này sao có thể? Không đúng, Quân Vô Hạn kia chỉ là đệ tử thứ ba của Nho giáo, tại sao lại có tu vi cường đại như vậy? Chẳng lẽ hắn tu luyện ma công sao? Đúng vậy, hắn nhất định đã tu luyện ma công, nếu không tuyệt đối không thể nào có được tu vi như vậy. Một tên trưởng lão đạo giáo đứng dậy. Quân Vô Hạn, ngươi thật to gan, thân là đệ tử Nho giáo, cũng dám tự ý tu luyện ma công. Quân Vô Hạn cười lạnh, ma công. Kiến thức của ngươi chỉ đến thế thôi sao? Thật đáng thương làm sao? Khai Dương Tử trưởng lão. Vị trưởng lão đạo giáo này tên là Khai Dương Tử, chính là một trong thất tú trưởng lão của đạo giáo, thực lực không quá cao, nhưng là người lòng dạ hẹp hòi, lại còn tham lam cực độ. Trước đây Quân Vô Hạn đã từng cùng hắn thăm dò di tích, lại bị Khai Dương Tử cướp đi mấy món bảo vật. Khi đó Quân Vô Hạn thực lực chưa đủ, tự nhiên là giận mà không dám nói gì. Hiện tại cừu nhân gặp lại, tự nhiên là cực kỳ căm hận. Khai Dương Tử lập tức giận dữ. Tiểu bối làm càn, cũng dám chỉ trích lão phu, đừng tưởng rằng ngươi may mắn đánh bại Nguyên Sơ Nhất Niệm là có thể càn rỡ, chỉ là ma công mà thôi, trước mặt bản trưởng lão, ngươi căn bản không thể càn rỡ. Quân Vô Hạn hai mắt nhíu lại. Có đúng không? Ngay lúc hắn chuẩn bị động thủ, Quân Vô Cùng đứng dậy. Ca, để cho ta tới. Quân Vô Cùng nhìn chằm chằm Khai Dương Tử, trong mắt lóe lên một tia cừu hận. Lão cẩu, ngươi lần trước cướp bảo vật của huynh đệ chúng ta, đắc ý lắm sao, hôm nay ta Quân Vô Cùng sẽ để ngươi nôn ra hết một lượt. Khai Dương Tử đột nhiên biến sắc, ngươi đang nói vớ vẩn cái gì thế, lão phu thân là trưởng lão đạo giáo, sao lại cướp đoạt đồ vật của đệ tử, quả thực là nói bậy nói bạ. Quả nhiên, tâm tính của các ngươi đã bị ma công xâm nhiễm, vậy thì để đạo môn chân cực liệt diễm của ta, cho các ngươi nếm mùi đau khổ đi. Hắn lập tức một tay kết pháp ấn. Chân cực hiển hóa, đạo khí liệt diễm, tà ma tận diệt, càn khôn tĩnh an. Mở. Một tiếng mở. Trong nháy mắt, khí tức quanh thân Khai Dương Tử bỗng bốc cháy. Hỏa diễm màu xanh tựa núi gầm biển gào, bao trùm về bốn phía. Ầm ầm. Hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ phạm vi 10 trượng, bao trùm huynh đệ Quân Vô Hạn. Điều kỳ lạ là, hỏa diễm màu xanh kia nhiệt độ không hề cao, lại mang theo một loại lực lượng tịnh hóa kỳ diệu. Không ngừng thôn phệ và tiêu trừ lực lượng của huynh đệ Quân Vô Hạn. Đệ tử đạo giáo lập tức kinh hô lên. Là chân cực liệt diễm cấp thanh, thật lợi hại. Không ngờ thực lực của Khai Dương Tử trưởng lão đã đạt đến trình độ này. Chân cực liệt diễm này chính là hàng ma chi viêm của đạo giáo chúng ta, chính là lấy tiên lực chuyển hóa thành chân võ cực hạn chi diễm, tịnh hóa tà ma chi khí, đồng thời địch nhân còn sẽ cảm thấy thống khổ mãnh liệt. Chân cực liệt diễm chia làm 3 cấp độ, xích diễm, thanh diễm và bạch diễm. Đệ tử tầm thường cần tu luyện 100 năm mới có thể luyện thành nó, lại thêm 100 năm nữa mới có thể đạt tới cấp độ xích diễm. Không ngờ Khai Dương Tử trưởng lão đã tu luyện đến thanh diễm, uy năng như thế, ngay cả cường giả cấp tiên tôn cũng không thể ngăn cản. Huống chi chỉ là Quân Vô Hạn. Hừ, bọn hắn chết chắc rồi. Trong tiếng kinh hô, Khai Dương Tử toàn thân bao phủ bởi đạo môn thiên cương chi lực cực hạn, chân đạp chân cực liệt diễm, chậm rãi tiến đến. Thần sắc hắn dữ tợn, trên mặt sát khí nồng đậm. Hai tên ma nhân còn không quỳ xuống, đợi đến bao giờ? Quân Vô Cùng nhìn lướt qua chân cực liệt diễm bốn phía, vẻ mặt lộ rõ khinh thường, cười lạnh. Ha ha, lão cẩu, cướp bảo vật của chúng ta mà tu vi ngươi cũng chỉ đến nước này, thật đúng là lãng phí. Khai Dương Tử giận dữ. Hai tên ma nhân, sắp chết đến nơi rồi mà còn ở đây nói vớ vẩn. Thôi được, đã các ngươi chấp mê bất ngộ như vậy, vậy bản trưởng lão sẽ tự tay tiễn các ngươi quy thiên. Hắn vung phất trần, chân cực liệt diễm trong nháy mắt hội tụ, biến thành một quả cầu lửa. Ma nhân, chết đi. Khai Dương Tử tay phải hung hăng ấn xuống, chân cực liệt diễm ầm ầm giáng xuống. Ngay khoảnh khắc triệu ra, Khai Dương Tử cũng bỗng nhiên quay người. Kết thúc. Hắn cho rằng, Quân Vô Cùng tất nhiên sẽ bị chân cực liệt diễm trấn sát. Đối mặt cường chiêu cực hạn của đạo môn, Quân Vô Cùng lại lạnh lùng không sợ hãi. Chỉ thấy hắn một bước chân, quanh thân tản ra hào quang vô tận. Trong hào quang, lại thư trường hà lại hiện ra. Trong trường hà, vô số tiên hiền hư ảnh hiện lên, chỉ thấy bọn họ miệng tụng thơ văn, mỗi đạo nhân ảnh đều tản ra quang mang thánh khiết đủ để lưu truyền muôn đời. Diệu thế văn thể, mở. Quân Vô Cùng chân đạp lại thư trường hà, sau đó chỉ một ngón tay ra. Chỉ thấy lại thư trường hà đột nhiên cuộn lên sóng lớn ngập trời, nghênh đón chân cực liệt diễm. Oanh! Hai cổ cực hạn lực lượng lẫn nhau đụng nhau. Sau một khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi, lại là lại thư trường hà phá tan liệt diễm. Ầm vang kinh bạo. Liệt diễm phá ma của đạo môn, trực tiếp bị lại thư trường hà xé nát. Đồng thời dư uy vẫn chưa giảm, lao thẳng về phía Khai Dương Tử. Cái gì, không có khả năng. Khai Dương Tử kinh hãi tột độ, muốn né tránh đã không kịp, tại chỗ bị lại thư trường hà đánh trúng. Ầm vang kinh bạo. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng hư không, Khai Dương Tử trực tiếp bị đánh bay, hung hăng ngã xuống đất, máu tươi trong miệng cuồng bắn ra. Hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn Quân Vô Cùng. Ngươi! Thực lực của ngươi, làm sao có thể? Quân Vô Cùng chắp tay sau lưng, đi tới trước mặt Khai Dương Tử, một chân dẫm lên lồng ngực hắn. Cú đạp này ít nhiều cũng mang theo chút ân oán cá nhân, trực tiếp đạp gãy 7, 8 cái xương sườn của Khai Dương Tử. Xương gãy trực tiếp đâm vào huyết nhục, khiến Khai Dương Tử đau đến hai mắt biến thành màu đen, kêu thảm không ngừng. Tiểu súc sinh, ngươi dám! Quân Vô Cùng sắc mặt lạnh lẽo, hơi nhúng chân xuống, lại lần nữa đạp gãy mấy đoạn xương. Ngao! Khai Dương Tử đau đến con người như tôm luộc, thân thể co quắp, cũng không còn cách nào nói được lời nào. Mãi đến lúc này, đệ tử đạo môn mới kịp phản ứng, ào ào la hét. Ma nhân, ngươi lại dám tra tấn trưởng lão đạo giáo của ta như thế, mau thả hắn ra. Đúng vậy, nếu như không thả, cẩn thận cao thủ đạo giáo của ta đến đây, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Quân Vô cùng liếc mắt nhìn những đệ tử đạo môn đang kêu gào kia, vẻ mặt khinh thường và cười lạnh. Ha ha, đánh không lại thì nói người khác là ma nhân, đây chính là bản lĩnh của các ngươi đạo giáo sao? Xem ra thật sự chính là thối nát đến tận gốc rễ rồi. Hắn hai tay dang rộng, thản nhiên nói, đã các ngươi nói ta là ma nhân, vậy được thôi, vậy thì mời các ngươi đến Hàng Yêu Trừ Ma đi. Đệ tử đạo giáo lập tức biến sắc, ào cúi đầu không nói lời nào. Nói đùa chứ, ngay cả Khai Dương Tử đều bị một chiêu đánh bại, bọn hắn xông lên, chẳng phải chịu chết sao? Quân Vô cùng khinh bỉ nhìn những đệ tử đạo giáo kia, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười cợt. Thế nào, sao lại không nói? Không phải vừa nãy kêu vui lắm sao? Bây giờ sao lại câm như hến? Hay là nói? Tâm các ngươi đã hỏng rồi. Đối mặt chỉ trích, đệ tử đạo giáo càng thêm trầm mặc. Quân Vô cùng cười lạnh, ta đã nhìn ra, các ngươi cũng chỉ còn lại cái miệng thôi. Hắn cúi đầu nhìn về phía Khai Dương Tử đang run lẩy bẩy. Hiện tại, lớn tiếng nói ra xem, ta có phải ma nhân hay không? Trong mắt Khai Dương Tử lóe lên một tia sợ hãi. Hắn hiện tại đã ý thức rõ ràng được, Quân Vô cùng đã không còn là người mà trước kia hắn có thể tùy ý nắm trong tay. Vừa rồi Khai Dương Tử thậm chí còn nhìn thấy sát ý trong mắt Quân Vô cùng. Đúng, hắn thật sự muốn giết hắn. Khai Dương Tử vốn dĩ là kẻ tham sống sợ chết, giờ phút này không khỏi lộ vẻ hoảng sợ trên mặt. Không, ngươi không phải ma nhân, không phải. Quân Vô cùng càng thêm khinh thường. Ha ha, bây giờ lại không phải, Khai Dương Tử trưởng lão, lật lọng như vậy không tốt đâu. Khai Dương Tử nghiến răng nghiến lợi, trầm mặt không nói lời nào. Quân Vô cùng cất tiếng cười to. Ha, chỉ chút bản lĩnh này thôi, mà còn muốn vu oan chúng ta cướp bảo vật của các ngươi, thật đúng là trò cười. Đừng nói là không cướp, ngay cả khi có cướp, các ngươi thì có thể làm gì? Lời vừa dứt, lại thấy chân trời tầng mây xé rách, hai quả quang cầu tuần tự bay đến. Tiểu bối, hiện tại bản tọa sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Ầm vang kinh bạo, tầng mây xé rách, chủ lực khủng bố cực hạn đã ầm ầm giáng xuống. Trong nháy mắt, tầng mây cuồn cuộn. Hư không bỗng hiện ra dị tượng âm dương. Ngay sau đó, tiên lực trong phạm vi vạn dặm đều bị rút cạn, hóa thành một bàn tay khổng lồ hạo thiên, ầm ầm giáng xuống. Chưởng còn chưa tới, mặt đất quảng trường của Nho giáo đã vì thế mà vỡ nát. Những vết nứt lan ra như mạng nhện. Các đệ tử Nho giáo cảm thấy thân thể nặng trịch, không tài nào ngẩng đầu lên nổi. Những người tu vi yếu kém thì tại chỗ hộc máu, ngã gục xuống đất không dậy nổi. Ngay cả những người tầm cỡ như Quân Vô Hạn và Quân Vô Cùng cũng cảm thấy toàn thân căng cứng, hô hấp khó khăn. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng biết rõ chưởng này do một tuyệt thế cường giả tung ra, nếu không ngăn cản, e rằng nửa cái Nho giáo sẽ bị hủy diệt. Lập tức, cả hai đồng thời thúc giục sức mạnh văn thể đến cực hạn. Trong nháy mắt, hư ảnh của hai vị văn đế hiện lên. Thánh quang rực rỡ phá thiên uy. Chỉ thấy hai vị văn đế đồng thời xuất chưởng, Nho phong hòa quyện, hóa thành một tấm lá chắn, ngăn cản bàn tay khổng lồ đáng sợ. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ đáng sợ kia rơi xuống tấm lá chắn văn đế, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Hư không tựa như một trang giấy bị vò nát điên cuồng, trở nên vặn vẹo. Sóng khí khuếch tán ra bốn phía với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nơi nó đi qua, vạn vật đều bị hủy diệt. Phục phục. Sức mạnh của Quân Vô Hạn và Quân Vô Cùng tuy đã được tăng phúc vạn lần, nhưng đối mặt với chưởng này, căn cơ vẫn còn quá yếu. Dưới sự cưỡng ép ngăn cản, hai người lập tức phun ra máu tươi, toàn thân không ngừng run rẩy. Ha! Hai tên tiểu bối, cũng muốn ngăn cản thiên uy, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Thực lực của ngự đạo chủ, căn bản không phải các ngươi có thể chống lại. Nho giáo các ngươi chết chắc rồi. Đám đệ tử đạo giáo lại trở nên hưng phấn. Chưởng này chính là do cường giả mạnh nhất đạo giáo, ngự đạo chủ, tung ra. Hắn cũng chính là chưởng giáo hiện nay của đạo giáo, tu vi đạt đến tiên tôn trung kỳ. Thực ra, nếu dựa vào thực lực ban đầu của hắn, cũng chỉ miễn cưỡng đột phá tiên tôn tiền kỳ. Chủ yếu là vì hắn đã kế thừa thánh bảo của đạo giáo, âm dương thiên kính. Vật này có thể điều hòa âm dương, khống chế thiên địa, thu nạp uy lực của vũ trụ. Có thể nói, chỉ cần nắm giữ âm dương thiên kính, liền có thể đứng ở thế bất bại. Quân Vô Cùng và Quân Vô Hạn tuy thực lực cường đại, nhưng cũng không thể chống lại sức mạnh có thiên đạo gia trì. Máu tươi trong miệng họ không ngừng tuôn ra, hai đại thánh thể cũng có dấu hiệu rạn nứt. Bóng người lóe lên, ngự đạo chủ xuất hiện. Hắn thân mặc đạo bào, đầu đội đạo quan, trước ngực treo âm dương thiên kính, tay cầm phất trần, vẻ mặt đầy bể nghễ. Hai tên tiểu bối, dám mưu toan khiêu khích thiên uy, bản đạo chủ bây giờ sẽ phế các ngươi. Chỉ thấy ngự đạo chủ chỉ tay một cái, âm dương thiên kính đột nhiên sáng rực, uy lực của bàn tay khổng lồ lại tăng vọt gấp 10 lần. vốn dĩ Quân Vô Hạn và Quân Vô Cùng đã không thể chống đỡ nổi. Giờ phút này uy năng lại tăng vọt gấp 10 lần, làm sao còn có thể ngăn cản. Máu tươi phun xối xả, cả hai đã bị đánh bay ngược ra ngoài. Hư ảnh hai đại thánh thể giữa không trung cũng vỡ tan thành những đốm sáng li ti. Bàn tay khổng lồ mất đi sự trói buộc liền giáng thẳng xuống hai người. Mắt thấy Quân Vô Cùng, Quân Vô Hạn cùng đông đảo đệ tử Nho giáo sắp phải bỏ mạng. Một tiếng gầm thét vang lên. Dừng tay. Theo tiếng nói, Thái Phó xuất hiện. Trong tay ông cầm một cây bút lông màu đen. Thánh chương địa ấn. Thái Phó vung cây bút lông màu đen, từ lòng đất tuôn ra từng luồng khí đen, sau đó huyễn hóa thành một tấm khiên bảo vệ, chặn đứng bàn tay khổng lồ. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ kinh hoàng, cả bàn tay khổng lồ và tấm khiên bảo vệ đều tan biến. Thái Phó cũng loạn choạng lùi lại mấy chục trượng, trên mặt thoáng hiện vẻ hồng hào không tự nhiên. Ngự đạo chủ, ngươi muốn hủy diệt Nho giáo sao? Ông chậm rãi lên tiếng, giọng điệu vô cùng trầm thấp. Ngự đạo chủ chắp tay sau lưng, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường và giễu cợt. Hủy thì đã sao, dù sao Nho giáo các ngươi đã suy tàn, giữ lại cũng vô dụng, không bằng quy thuận đạo giáo chúng ta, làm nô lệ đi. Thái Phó nhíu mày. Những chuyện ngươi làm cùng Thiên Phật Hoàng, ta không muốn biết, giả tâm của các ngươi ta cũng không muốn quản, nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên muốn hủy diệt Nho giáo. Ngự đạo chủ cười điên cuồng, hủy thì đã sao, kẻ yếu không có lý do để tồn tại. Chỉ có cường giả mới có thể chi phối vũ trụ này. Lông mày Thái Phó nhíu càng chặt hơn. Ý nghĩa của đạo gia là thanh tịnh vô vi, ngươi lại lòng lan dạ thú như vậy, còn xứng được gọi là ngự đạo chủ sao? Ha! Mạnh được yếu thua, Thái Phó, quỳ xuống, thần phục, đổi lấy một đường sinh cơ, nếu không... chết! Giọng ngự đạo chủ trở nên âm trầm đáng sợ. Thái Phó quay đầu nhìn thoáng qua các đệ tử Nho giáo, sau đó thở dài. Ai, bạn Thái Phó trước đây đã nhẫn nhịn các ngươi quá lâu, đã nói đến nước này, vậy cũng không còn gì để nói nữa. Ông vung cây bút lông màu đen. Hôm nay, ta sẽ dùng Thái Huyền Địa Bút, quyết một trận với ngươi. Trong mắt ngự đạo chủ lóe lên một tia dữ tợn. Ồ, thánh khí của Nho giáo, Thái Huyền Địa Bút, bảo vật trong truyền thuyết có thể khống chế địa khí. Nếu là Thái Huyền Đế Nho năm xưa sử dụng cây bút này, bản đạo chủ có lẽ sẽ phải dè chừng ba phần. Nhưng với thực lực của ngươi, còn chưa đủ để cản được bản đạo chủ. Thái Phó dĩ nhiên cũng biết điều đó, ông ngạo nghễ cười một tiếng. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đang tâm chiếu hãn thanh. Hôm nay, bản Thái Phó sẽ dốc hết toàn lực để ngăn cản những kẻ giả tâm như các ngươi. Ngự đạo chủ cười như điên, tốt, tốt, tốt, vậy hôm nay bản đạo chủ sẽ triệt để chặt đứt khí vận của Nho môn. Hắn hai tay khẽ động, Âm Dương Thiên Kính tức khắc điều động sức mạnh vũ trụ, hóa thành một đạo ấn vô thượng. Đạo uy vô cực. Đối mặt với chiêu thức cực mạnh, Thái Phó không dám khinh suất, vội vàng thúc giục Thái Huyền Địa Bút triệu tập địa khí. Thánh Nho Thiên Chương. Ông vận bút như bay, trong khoảnh khắc viết ra những vần thơ hào hùng. Những văn tự màu vàng kim lơ lửng giữa không trung, không ngừng thu nạp địa khí, tăng cường uy năng. Uy năng của hai thánh khí va chạm, một lần nữa gây ra vụ nổ trong hư không. Sức mạnh của trời và đất không ngừng va chạm, hư không bị xé toạc, biến thành một vùng hỗn độn. Sau đó, dư chấn lan tỏa khắp nơi. Âm Dương Thiên Kính trước ngực ngự đạo chủ phát sáng, hấp thu dư chấn, chuyển hóa thành nguồn năng lượng còn lớn hơn. Nhưng Thái Phó thì không làm được, ông không phải là người trưởng khống thực sự của Thái Huyền Địa Bút, không thể kích hoạt toàn bộ uy năng, không cách nào chuyển hóa dư chấn, chỉ có thể dùng nhục thân để chống đỡ. Vậy làm sao có thể ngăn cản nổi? Sau ba đợt va chạm, Thái Phó bại lui, há miệng phun máu. Thái Phó. Đáng ghét. Thấy Thái Phó hộc máu, Quân Vô Cùng và các đệ tử Nho giáo đều kinh hãi, vội vàng muốn xông lên. Không được qua đây. Thái Phó hét lớn. Xung quanh thân thể ta đều là sức mạnh. Vũ trụ vỡ nát, cho dù là cường giả cấp tiên tôn bị đánh trúng, cũng sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. Ông liều mạng thúc giục Thái Huyền Địa Bút để ngăn cản, nhưng vẫn khó lòng xoay chuyển thế cục bại lui. Chỉ thấy trong hư không, nổi lên những mảnh vỡ tựa như cầu vồng. Những mảnh vỡ này chính là sức mạnh vũ trụ, cũng là thứ sức mạnh nguyên thủy nhất trong truyền thuyết. Trừ phi sở hữu thánh khí chứa đựng sức mạnh nguyên thủy, nếu không không ai có thể ngăn cản. Ngự đạo chủ chắp tay sau lưng, Âm Dương Thiên Kính trước ngực không ngừng hấp thu sức mạnh vũ trụ, khiến khí tức của hắn không ngừng bành trướng. Con người! Sao có thể cản được thiên uy, Thái Phó, ngươi sắp đến giới hạn rồi, bây giờ cho dù Thái Huyền Đế Nho có sống lại, cũng không cứu được ngươi. Không cứu được Nho môn này. Ha! Thái Phó cắn răng kiên trì, nhưng thực lực chung quy vẫn yếu hơn một bậc, máu tươi bắn tung tóe. Ngự đạo chủ cố ý tra tấn ông, cho nên từ đầu đến cuối chỉ duy trì sức mạnh ở mức cực hạn mà Thái Phó có thể chịu đựng. mục đích chính là muốn nghiền nát ông một cách từ từ. Nho giáo, hôm nay sẽ do chính tay bản đạo chủ hủy diệt. Ngự đạo chủ giang hai tay ra, âm dương thiên kính sáng rực, vô số mảnh vỡ vũ trụ bắt đầu hội tụ, biến thành một quả cầu ánh sáng ngũ sắc kinh hoàng. Rắc! Thiên địa kinh động. Hơi thở tuyệt vọng bao trùm. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, một đòn này giáng xuống, nho giáo chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Nhưng biết thì biết, không ai có thể làm gì được. Ngự đạo chủ thản nhiên nói, từ giờ khắc này, nho giáo sẽ không còn tồn tại nữa, hủy diệt đi. Hắn hai tay khẽ động, quả cầu vũ trụ hung hăng trấn áp xuống. Ai? Kết thúc rồi. Thái phó buông thõng hai tay, không phải ông không muốn phản kháng, mà là đã hết sức lực. Ngay lúc này, một bóng người ngưng tụ như ảo ảnh, sau đó thong thả bước ra. Hủy diệt nho giáo. Ngươi đã hỏi qua ý ta chưa? Âm thanh quen thuộc. Bóng hình quen thuộc. Các đệ tử nho giáo vốn đang tuyệt vọng, trong nháy mắt tinh thần đại chấn. Bọn họ đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt như nhìn cứu thế chủ, nhìn về phía người vừa xuất hiện. Trưởng. Trưởng lão. Là trưởng lão đại nhân đã đến. Ha. Chúng ta được cứu rồi. Phật giáo, đạo giáo, các ngươi xong đời rồi. Những người vốn nên tuyệt vọng, giờ phút này lại tinh thần đại chấn, hưng phấn dị thường. Đồng tử ngự đạo chủ đột nhiên co rụt. Là hắn. Chỉ thấy thân thể Đường Huyền phản phất trong suốt, từng bước một đi tới trước mặt thái phó. Uy áp khổng lồ của quan cầu hủy diệt, thậm chí ngay cả một vạt áo của hắn cũng không làm lay động. Thái phó, khổ cực rồi. Đường Huyền nhẹ nhàng nói. Tiếp theo, cứ giao cho ta. Thân thể thái phó rung lên, ông cũng cảm giác giờ phút này mình đối mặt không phải một người, mà chính là một mảnh vũ trụ mênh mông. Cảm giác đó khiến ngay cả ông cũng không kìm được run rẩy và sùng kính. Trưởng lão. Cẩn thận. Thái phó thốt ra bốn chữ, sau đó phiêu nhiên lùi lại. Chỉ còn lại Đường Huyền đơn độc đối mặt quan cầu hủy diệt. Rắc. Giờ phút này, quan cầu hủy diệt cách Đường Huyền đã không đủ 10 trượng. Mọi người có thể thấy rõ ràng những nơi quan cầu đi qua, hư không đang không ngừng rạn nứt. Nhìn kỹ lại, hư không không phải rạn nứt, mà chính là đang bị chôn vùi. Nói cách khác, viên quan cầu này đang thôn phệ hư không. Ngươi chính là Phong Nhã Tụng thần bí kia phải không? Ngự đạo chủ thản nhiên nói. Ngươi đã nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta, không thể để ngươi sống nữa, chết đi cho ta. Lập tức, hắn giơ tay lên, âm dương thiên kính trước ngực hắn lại lần nữa sáng lên, bắn ra một đạo quang mang chói mắt, dung nhập vào bên trong quang cầu hủy diệt. Ầm ầm. Quang cầu hủy diệt rung rẩy, uy năng lại tăng gấp đôi. Rắc. Khí tức đáng sợ đè xuống, kiến trúc và cung điện của nho giáo không chịu nổi, bắt đầu đổ nát. Những mảnh vỡ nứt toát cuốn ngược lên trời, bị quang cầu hủy diệt thôn phệ. Phản phất tận thế đã đến. Nhưng các đệ tử nho giáo lại thần sắc bình tĩnh, không hề hoảng sợ. Bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần Đường Huyền còn đó, nho giáo sẽ không thể nào bị hủy diệt. Đối mặt với lực lượng cực hạn, Đường Huyền khẽ nhếch hai tay, không gian trước mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Ầm ầm. Quang cầu hủy diệt chạm vào không gian vặn vẹo, trực tiếp khuấy động lên từng tầng gợn sóng đáng sợ. Những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuồn cuộn dũng mãnh về bốn phía. Những nơi đi qua đều hóa thành hư vô. Thân thể Đường Huyền rung lên, dường như khó lòng tiếp nhận lực lượng của quang cầu hủy diệt, bị trực tiếp đẩy lùi mấy chục trượng. Ngự đạo chủ nhìn thấy, nhất thời lộ vẻ khinh thường. Hừ, trước đó ta cứ ngỡ ngươi thần thông quảng đại, hóa ra thực lực của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Đường Huyền nhíu mày, bên trong quang cầu hủy diệt này ẩn chứa vũ trụ nguyên thủy chi lực kinh khủng, vô cùng đáng sợ, đồng thời không ngừng áp súc thôn phệ, vậy mà ngay cả lực lượng ngăn cản của hắn cũng bị hút đi không ít. Cứ tiếp tục thế này, đừng nói ngăn cản, e rằng hắn cũng sẽ bị viên quang cầu này hút cạn sinh lực mà chết. Diêm thần trấn ngục quyết, khai. Đường Huyền không chút do dự, trực tiếp khai mở diêm thần trấn ngục quyết. Chỉ thấy sau lưng hắn, chợt hiện lên một tôn hư ảnh diêm vương cực kỳ kinh khủng. Diêm vương duỗi hai tay, đặt lên phía trên quang cầu hủy diệt. Ầm ầm. Lại một tiếng kinh bạo vang lên. Tốc độ hạ xuống của quang cầu hủy diệt chậm lại không ít, nhưng vẫn như cũ đang chìm xuống. Trong mắt ngự đạo chủ lóe lên một tia kinh hãi. Mặc dù miệng hắn khinh thường Đường Huyền, nhưng nội tâm lại sớm đã dậy sóng. Viên quang cầu hủy diệt này chính là do âm dương thiên kính hội tụ vũ trụ nguyên thủy chi lực vạn vẹo mà thành. Võ giả tầm thường đừng nói ngăn cản, cho dù chỉ là một chút chạm vào, cũng sẽ bị vạn vẹo chi lực xé thành mảnh nhỏ. Thế mà Đường Huyền lại dùng một phương thức gần như bá đạo để chặn lại xung kích kinh khủng như vậy. Thực lực mạnh mẽ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đạt. Mình vào hoàn cảnh đó, ngự đạo chủ tự nhận ngay cả khi dốc hết át chủ bài, cũng không thể làm tốt hơn. Nói cách khác, thực lực của Đường Huyền, chí ít đã đạt đến tầng thứ của hắn, thậm chí còn siêu việt một chút. Thật là một uy hiếp to lớn. Nếu cứ bỏ mặc người này tiếp tục trưởng thành, Phật đạo nhị giáo ta muốn thống trị thiên địa, e rằng thật sự phải đặt dấu hỏi. Trong đôi mắt ngự đạo chủ lóe lên một tia kiên kỵ. Rắc. Mặc dù Đường Huyền đã khai mở Diêm Thần Trấn một quyết, nhưng vẫn khó ngăn cản quan cầu hủy diệt hạ xuống. Hô hấp của hắn bắt đầu dần trở nên dồn dập, đây là dấu hiệu của việc sắp đạt đến cực hạn. Các đệ tử nho giáo lại lần nữa trở nên căng thẳng. Bởi vì Đường Huyền là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Một khi không ngăn cản được, vậy thì thật sự chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Huynh đệ Quân Vô Hạn và Quân Vô Cùng càng nắm chặt song quyền, nghiến răng ken két. Đường Huyền là ân nhân của huynh đệ bọn họ, hai người thà rằng tự mình hủy diệt, cũng không muốn để Đường Huyền gặp chuyện. Bọn họ liếc nhìn nhau, tâm ý tương thông, đồng thời bạo phát văn thể chi lực, bay về phía Đường Huyền. Trưởng lão, chúng ta đến giúp ngài. Đáng tiếc, cho dù bọn họ đã khai mở thánh thể, trước mặt quan cầu hủy diệt, căn bản không có bất kỳ khe hở nào để chống đỡ. Chỉ vẻn vẹn một tia dư âm, liền đánh bay hai người, khiến họ miệng phun máu tươi. Hai người nhìn nhau, kinh hãi. Bọn họ thậm chí ngay cả tư cách tiếp xúc cũng không có. Ngự đạo chủ thản nhiên nói, tiểu bối, không biết tự lượng sức mình, viên quan cầu hủy diệt này chẳng những ẩn chứa vũ trụ vạn vẹo sinh sinh chi lực, còn có lực lượng của bản đạo chủ, chỉ bằng các ngươi. Cũng muốn ngăn cản, nực cười chết đi được. Ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi tử vong đến đi. Yên tâm, sẽ không thống khổ, bởi vì mọi chuyện sẽ rất nhanh thôi. Quân Vô Hạn và Quân Vô Cùng một mặt phẫn nộ và uất ức. Lùi lại. Nơi này giao cho ta. Đường Huyền mở miệng. Thế nhưng trưởng lão. Quân Vô Cùng cắn răng nói. Lùi lại. Giọng Đường Huyền trầm xuống. Hai người không dám chống đối, lập tức lùi xuống. Đường Huyền quát lùi hai người, trong mắt lại lần nữa nổi lên quang mang vũ trụ mênh mông. Thiên cực thánh quang. Khai. Một tiếng khai, trong cơ thể Đường Huyền đã tuôn ra một cổ quang mang mãnh liệt. Quang mang đó phản phất là kim ô mới sinh, chói mắt đến mức khiến người ta không thể nhìn gần. Dưới cổ quang mang này, khí thế của Đường Huyền tăng vọt một cách rõ rệt. Tốc độ hạ xuống của quang cầu hủy diệt cũng dần dần dừng lại. Ngự đạo chủ lộ vẻ kinh sợ, nhưng lập tức biến mất, trong mắt nổi lên quang mang thương hại. Ha ha, thiêu đốt bản nguyên, bạo phát lực lượng, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Đường Huyền vì ngăn cản quang cầu hủy diệt, đã lựa chọn thiêu đốt bản nguyên. Phải biết, một khi bản nguyên chi lực bị thiêu đốt, sẽ mang đến tổn thương vĩnh viễn, không cách nào khôi phục. Cho dù Đường Huyền may mắn đỡ được quang cầu, cũng sẽ vì bản nguyên khô kiệt mà chết. Cho nên cách làm này, chính là một loại uống thuốc độc giải khác. Ngự đạo chủ. Khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang theo sự tàn nhẫn vô biên và vẻ khinh thường. Nho giáo hủy diệt, chính là hôm nay. Đối mặt với lời tuyên cáo tử vong của hắn, Đường Huyền đáp lại bằng việc lực lượng lại tăng lên nữa. A à, trong tiếng hét lớn, thiên cực thánh quang chi lực đã được thôi động đến cực hạn. Đường Huyền trợn trừng hai mắt, khóe mắt như muốn nứt ra, một thân tu vi kinh thiên, đạt đến mức độ chưa từng có trước đây. Khai cho ta. Hắn bức ép bản thân đến cực hạn, hai tay hung hăng đẩy ra. Ầm ầm. Quang cầu hủy diệt bị hắn cứ thế mà đẩy thẳng lên bầu trời. Biến mất trong tầng mây. Sau một lúc lâu, tiếng kinh bạo truyền đến. Bầu trời vốn đang ban ngày, trong một chớp mắt biến thành hoàn toàn hắc ám. Vòm trời tối tăm hiện đầy những vết nứt như mạng nhện. Cuồng phong gào thét bốn phía, những nơi đi qua, vạn vật tận diệt, thiên địa hủy diệt. Phải mất hơn một canh giờ mới chậm rãi biến mất. Trên mặt ngự đạo chủ hiện lên nụ cười âm hiểm. Mà các đệ tử nho giáo lại từng người một lộ vẻ đau thương trên mặt. Chỉ thấy trong hư không, Đường Huyền hai tay rũ xuống, trong cơ thể vang lên những tiếng vỡ nát. Từng vết nứt hiện lên trên thân thể hắn. Cái giá của việc siêu việt cực hạn, cũng chính là hủy diệt. Yên tâm chết đi. Ngự đạo chủ phất tay tung ra một chưởng. Đường Huyền phịch một tiếng, nổ tung thành vô số quan điểm, tiêu tán vào thiên địa. Trưởng lão. Chứng kiến Đường Huyền bạo thể, các đệ tử nho giáo như bị rút cạn hồn phách, triệt để thất thần. Đặc biệt là Quân Vô Hạn và Quân Vô Cùng. Trong mắt bọn họ, Đường Huyền là một tồn tại vô địch, một truyền thuyết bất bại, không thể nào thất bại. Nhưng giờ đây, Đường Huyền lại chết ngay trước mắt tất cả mọi người. Thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt. Dưới công kích như vậy, tuyệt đối không thể sống sót. Ha! Tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp hoàng vũ, ngự đạo chủ giang hai tay, vẻ mặt bể nghễ. Trong ánh mắt hắn tràn ngập vẻ đắc ý và miệt thị vô biên. Đáng thương thay. Cứu thế chủ của các ngươi lại chết thảm như vậy. Hãy tuyệt vọng đi, thống khổ đi, kêu rên đi, Đây chính là kết cục của kẻ dám ngỗ nghịch bản đạo chủ. Hiện tại, tất cả đệ tử đạo giáo nghe lệnh. Giết sạch toàn bộ đệ tử nho giáo, một con chó một con gà cũng không tha. Ngự đạo chủ vừa ra lệnh, tất cả đệ tử đạo giáo đồng loạt đáp lời, sau đó ào ào bùng nổ khí tức mãnh liệt. Các đệ tử nho giáo ngơ ngác nhìn đệ tử đạo giáo, nhưng trong lòng lại không hề nảy sinh ý niệm chống cự. Ngay cả Đường Huyền cũng đã chết, bọn họ chống cự còn có ích gì? Ngự đạo chủ khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt tà nhẫn nhìn các đệ tử nho giáo, sau đó chậm rãi thốt ra một chữ. Giết! Một tiếng giết, chiến sự bùng nổ, các đệ tử đạo giáo ào ào ngửa mặt lên trời gào rú. Giết! Á mười mấy tên đệ tử lập tức chen chúc xông lên, sau đó đánh ra quang lưu ngập trời. Quang lưu gào thét dung hợp lại, hóa thành lưỡi hái tử thần, muốn thu hoạch sinh mệnh. Trong khoảnh khắc nguy cấp, một đạo màn sáng xuất hiện, chắn trước người các đệ tử nho giáo. Rầm! Quang lưu nổ tung, nhưng màn sáng lại không hề lay chuyển chút nào. Chỉ thấy phía sau màn sáng, một bóng người chậm rãi hiện lên. Đó là... Sao có thể như vậy? Bóng người này xuất hiện, khiến bầu không khí tuyệt vọng vốn có lại một lần nữa thay đổi. Trên mặt các đệ tử nho giáo hiện lên vẻ mặt không thể tin nổi. Còn ngự đạo chủ thì sắc mặt đại biến, tràn đầy chấn kinh và nghi hoặc. Rõ ràng là người đã chết, vậy mà lại phục sinh. Không thể nào, ngươi làm sao có thể còn sống? Hắn há miệng gầm lên. Trong giọng nói, đã xen lẫn một tia tức giận đến hỗn hển. Đường Huyền khẽ cười, ta sống, có gì lạ đâu. Thế nhưng ngươi rõ ràng đã bị ta trấn sát, vì sao? Vì sao? Ngự đạo chủ thét lên chói tai. Chẳng lẽ là huyễn tượng? Không thể nào, ánh mắt của bản đạo chủ làm sao có thể sai được? Nắm giữ loại lực lượng kia, làm sao có thể là huyễn ảnh? Đường Huyền khẽ cười, đương nhiên không phải huyễn ảnh. Những gì ngươi thấy đều là thật. Ngự đạo chủ nhìn chằm chằm Đường Huyền hồi lâu, cuối cùng ánh mắt trở nên sắc bén. Dù sao cũng là giáo chủ một giáo, tâm tính không thể nào yếu ớt như vậy. Ta mặc kệ ngươi vừa rồi dùng thủ đoạn gì để sống sót, nhưng vận may của ngươi cũng chỉ đến đây thôi. Bản đạo chủ có thể trấn sát ngươi một lần, thì có thể trấn sát ngươi lần thứ hai, lần thứ ba. Chỉ thấy ngự đạo chủ lại lần nữa thôi động uy năng của Âm Dương Thiên Kính. Xì. Lần này hắn tụ tập lực lượng mạnh hơn. Trong nháy mắt trên đỉnh đầu hiện lên một hắc động kinh khủng. Hắc động điên cuồng thôn phệ linh khí thiên địa, mắt trần có thể thấy vạn vật bị lực hút cuốn vào trong đó, sau đó bị ma diệt thành tro bụi. Nuốt chửng cho ta. Ngự đạo chủ hai tay nhấn xuống, hắc động điên cuồng xoay tròn, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ Đường Huyền. Lần này bản đạo chủ sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào nữa, Âm Dương hắc động sẽ triệt để ma diệt ngươi, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không thể phục sinh. Trước lực hút cường đại, ngay cả Đường Huyền cũng khó lòng ngăn cản. Hắn bị kéo từng bước một về phía hắc động. Hắn nhíu mày, bùng nổ khí tức mãnh liệt, chỉ thấy hư không quanh thân Đường Huyền vặn vẹo, cùng lực hút của hắc động giằng co, tạo thành chân không hủy diệt. Hừ, sức người há có thể chống lại thiên uy. Chết đi cho bản đạo chủ. Ngự đạo chủ hét lớn một tiếng, cũng bắt đầu bộc phát bản nguyên chi lực quán chú vào hắc động, tăng cường lực hút. Thiêu đốt bản nguyên, ngươi muốn ta chết đến vậy sao? Đường Huyền khẽ cười. Ngự đạo chủ thở hổn hển nói, không sai. Bản đạo chủ muốn ngươi biến thành tro bụi, vạn kiếp bất phục. Đường Huyền thở dài nói, vậy e rằng ngươi sẽ thất vọng, ngươi không thể giết được ta. Ha! Ngự đạo chủ cười điên dại, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, ngươi bây giờ đã bị hắc động vây khốn, chắc chắn phải chết. Lấy đâu ra lòng tin mà nói mạnh miệng chứ? Đường Huyền cười thần bí, vì sao ngươi không thể giết được ta, rất nhanh ngươi sẽ biết đáp án. Ngự đạo chủ cười gằn, đáp án chính là ngươi. Chết chắc. Chết. Trong tiếng gầm giận dữ, hắn phóng thích ra càng nhiều bản nguyên. Sau đó một ngụm tinh huyết phun lên Âm Dương Thiên Kính. Thánh khí đạo giáo này trực tiếp thôi động uy năng đến cực hạn. Hắc động không ngừng mở rộng, lực hút càng mạnh. Đường Huyền tuy kiệt lực ngăn cản, nhưng chung quy không thể chống lại Âm Dương Thiên Kính mang theo lực lượng nguyên thủy của vũ trụ, bị sống sờ sờ kéo vào trong hắc động. Phốc. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, nhục thân Đường Huyền ngay trước mắt bao người bị xé rách tan tành. Hóa thành tro bụi. Ngự đạo chủ cười ha hả, lần này bản đạo chủ tuyệt đối sẽ không sai, trưởng lão của các ngươi đã bị triệt để ma diệt. Thế nhưng, không đợi thái phó, quân vô cùng và những người khác kịp phản ứng. Bóng người lóe lên, Đường Huyền hiện ra. Cùng một người, cùng một khí tức. Mang đến sự rung động và hoảng hốt vô biên. Lại thêm một trưởng lão, cái này sao có thể? Kỳ lạ thật, rõ ràng vừa rồi trưởng lão đã bị ma diệt. Làm sao có thể lại lần nữa xuất hiện? Không biết nữa, mà lại vị trưởng lão này bất kể là khí tức hay sinh cơ, đều không khác gì trưởng lão vừa rồi, cứ như thể là huynh đệ ruột thịt vậy. Thế nhưng trưởng lão không thể nào có huynh đệ ruột thịt, vừa rồi rõ ràng cũng đã bị ma diệt, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Không chỉ Thái Phó và Quân Vô Hạn cùng những người khác trợn tròn mắt, ngay cả Ngự đạo chủ cũng trợn tròn mắt tương tự. Hắn ra sức dụi mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Lần đầu tiên trong đời, hắn nảy sinh sự hoài nghi sâu sắc về cảm giác của chính mình. Ngươi! Ngươi là người hay quỷ? Rốt cuộc có phải là thật không? Đường Huyền khẽ cười gật đầu, đương nhiên, ta đương nhiên là thật. Thế nhưng ngươi vừa rồi rõ ràng đã bị hắc động ma diệt. Ngự đạo chủ hét lớn. Đường Huyền vẫn duy trì nụ cười thản nhiên. Đúng vậy, ta đích xác đã bị hắc động ma diệt. Điều này khiến tất cả mọi người không hiểu rõ. Ngự đạo chủ đột nhiên như nghĩ ra điều gì, đồng tử co rụt lại, hắn chậm rãi đưa tay, run rẩy chỉ vào Đường Huyền. Chẳng lẽ... Ngươi đã thu được lực lượng của đa nguyên vũ trụ thủy tinh, nắm giữ vũ trụ hóa thân. Lực lượng của đa nguyên vũ trụ thủy tinh chính là có thể hóa thân ngàn vạn. Hóa thân này không phải hư ảnh, mà là tồn tại chân thật. Mỗi một phân thân hóa ra đều nắm giữ lực lượng và trí tuệ giống hệt bản thể. Có thể độc lập suy nghĩ, cũng có thể tu luyện. Mà lực lượng tu luyện có thể quay về quỹ đạo bản thể vũ trụ chính. Tương đương với việc tốc độ tu luyện lập tức tăng lên vô số lần. Đây chính là lực lượng chân chính của đa nguyên vũ trụ thủy tinh. Cũng là lực lượng mà ngự đạo chủ vẫn luôn khát vọng. Không khách khí mà nói, ai nắm giữ lực lượng của đa nguyên vũ trụ thủy tinh, người đó sẽ có tư cách thống trị đa nguyên vũ trụ. Trả lời chính xác. Đường Huyền cười nói. Không thể nào. Không thể nào, ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã dung hợp đa nguyên vũ trụ thủy tinh. Tuyệt đối không thể nào. Ngự đạo chủ điên cuồng thét chói tai. Muốn dung hợp đa nguyên vũ trụ thủy tinh cũng không phải dễ dàng như vậy, cho dù là tu vi đạt đến đẳng cấp và cảnh giới của ngự đạo chủ, ít nhất cũng phải mất trăm năm thời gian mới có thể dung hợp một tia, hóa ra một đạo phó thể. Thế nhưng Đường Huyền mới thu hoạch được đa nguyên vũ trụ thủy tinh bao lâu, vậy mà đã huyễn hóa ra ít nhất ba đạo phó thể. Quả thực có thể dùng từ không thể tin nổi để hình dung. Ngự đạo chủ hoảng loạn. Ngay lúc này, tiếng Phật hiệu vang lên. Ngự đạo chủ đừng hoảng. Kẻ này không thể nào huyễn hóa ra quá nhiều phó thể, chỉ cần tiếp tục dứt là được. Trong tiếng Phật hiệu, thánh quang vần quanh, cổ Phật giáng lâm. Thái Phó nhất thời kinh ngạc vì cảnh tượng này. Đó là Thiên Phật Hoàng. Quân Vô Hạn cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết, đây là không cho nho giáo chúng ta đường sống sao. Phật đạo nhị giáo đồng thời bức sát, đáng giận thật. Quân Vô cùng lạnh lùng nói, cùng lắm thì liều mạng với bọn chúng, những tên khốn đáng chết này, chúng ta tuyệt đối không thể khuất phục. Chúng nho giáo đệ tử cũng nhao nhao phụ họa. Không sai, chúng ta tuyệt đối không khuất phục. Thái Phó ung dung nói, yên tâm đi, có Phong trưởng lão ở đây, Phật đạo nhị giáo không thể hủy diệt chúng ta. Chúng nho giáo đệ tử đồng loạt dùng ánh mắt vừa kịch liệt vừa sùng bái nhìn về phía Đường Huyền. Hừ, bất quá cũng chỉ là si tâm vọng tưởng trước khi chết thôi. Hôm nay, chính bản hoàng sẽ tự tay hủy diệt nho giáo. Chó gà không tha. Trong tiếng cười điên dại, Thiên Phật Hoàng mang theo chư đệ tử Phật giáo đột nhiên giáng lâm. Bọn hắn lơ lửng trong hư không, ở trên cao nhìn xuống, hào quang tỏa khắp, khí thế cường đại khiến người ta không thể nhìn thẳng. Đường Huyền ung dung nói, đứng cao như vậy, cổ ta đều mỏi nhừ, vẫn là xuống dưới nói chuyện đi. Ngay lập tức, hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, một bước đạp xuống, thánh ấn khai thiên. Chính là chiêu thức tuyệt thế. Liên Hoa Thánh Lộ khai thiên quang. Trong một chớp mắt, xung quanh thân thể hắn nổi lên vô số cánh hoa sen. Trên mỗi cánh hoa đều chạm trổ những Phật văn thần bí, Phật ấn vàng kim chảy xuôi khắp cánh sen. Cái gì, đó là bí chiêu bất truyền của Phật giáo, làm sao có thể? Thiên Phật Hoàng trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi tột độ. Đường Huyền thế mà lại biết bí chiêu bất truyền của Phật môn. Giữa lúc hoảng hốt, đã thấy Đường Huyền đưa tay nhấn xuống, những cánh sen bắn nhanh tới. Không tốt. Thiên Phật Hoàng kinh hãi tột độ, hắn có thể cảm giác được trong chiêu này ẩn chứa một cổ uy năng cực kỳ kinh khủng. Một khi bạo phát, cho dù là hắn, e rằng cũng phải trọng thương. Về phần đệ tử Phật môn phía sau hắn, càng không cần phải nói, một ai cũng không sống nổi. Trong khoảnh khắc nguy cấp, đã thấy Thiên Phật Hoàng hai tay hợp lại, một chuỗi Phật châu hiện ra. Chuỗi Phật châu này rõ ràng được chế tạo từ 108 viên xá lợi tử, mỗi viên đều đại diện cho một tôn cổ Phật. Chính là thánh khí trấn giáo của Phật giáo. Xá lợi nhân châu. Bên trong ẩn chứa thần lực của 108 tôn cổ Phật. Như Lai già Diệp ấn. Thiên Phật Hoàng thôi động lực lượng của Xá Lợi Nhân Châu. Chỉ thấy Phật quang đại thịnh, từng tôn cổ Phật xuất hiện, tạo thành một bức tường ngăn cản. Sau một khắc, những cánh sen đánh thẳng vào bình chướng cổ Phật. Hai cổ sức mạnh cực hạn khổng lồ va chạm vào nhau, nhất thời khiến hư không hóa thành tro bụi, vạn vật tận diệt. Dưới đòn công kích cường liệt, cổ Phật hư ảnh vỡ vụn từng khúc, bình chướng nứt toát. Dưới dư âm lan tỏa, ngay cả Thiên Phật Hoàng cũng đứng thân bất ổn. Cường giả Phật giáo phía sau hắn càng không chịu nổi, dưới dư âm giống như diều đứt dây, trực tiếp bị đánh bay, hung hăng ngã xuống đất. Đợi đến khi dư âm tan biến, trên hư không chỉ còn lại Thiên Phật Hoàng một người. Nhìn vậy thì cũng tạm được rồi. Đường Huyền cười khẩy, là ngươi tự xuống, hay để ta đánh ngươi xuống? Ngươi! Thân là người nắm quyền chí cao của Phật giáo, Thiên Phật Hoàng kiêu ngạo đến mức nào, giờ phút này lại bị một tên tiểu bối khiêu khích uy hiếp, nộ hỏa trong nháy mắt bùng cháy. Chỉ là một đạo đa trọng huyễn ảnh, cũng dám càn rỡ, mau gọi bản thể ngươi ra. Thiên Phật Hoàng phẫn nộ quát. Đường Huyền cười khẩy lắc đầu, ngươi! Còn chưa xứng! Lớn mật! Nộ hỏa của Thiên Phật Hoàng đã bùng cháy đến cực hạn. Hắn đã không nhớ rõ từng có khi nào, có người dám nói chuyện với hắn như vậy. Ngươi xem! Phật môn không phải chú trọng độ ngũ thú, định tứ chính, quy tam ngộ sao? Kích động như vậy mà! Xem ra Phật đạo tu vi của ngươi còn kém xa lắm a. Đường Huyền cười khẩy, trong mắt mang theo vẻ trào phúng nhàn nhạt. Thật to gan, bản hoàng sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên ma hàng phục, si mị võng lượng. Chỉ thấy Thiên Phật Hoàng vung Xá Lợi Nhân Châu, sau đó dương ra. Sau đó vạn Phật ngâm sướng, Xá Lợi Nhân Châu không ngừng xoay tròn. Không gian bên trong vạn vẹo, biến thành địa ngục đáng sợ. Trong nháy mắt, âm phong từng trận, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng. Vô số quỷ hồn từ trong địa ngục bay ra, lao về phía Đường Huyền. Những quỷ hồn kia thần sắc dữ tợn, mang theo oán khí cường đại, một khi dính vào thân, sẽ thôn phệ hết thảy sinh linh, không còn lại gì, cho dù là cường giả tiên đế, cũng không thể ngăn cản, quả nhiên đáng sợ vô cùng. Thế nhưng Đường Huyền lại có thần sắc bình tĩnh vô cùng. Giả bộ trấn tĩnh, xuống địa ngục kêu rên đi. Thiên Phật Hoàng phẫn nộ quát. Có đúng không? Đường Huyền trong mắt đã tuôn ra vẻ khinh thường. Địa ngục không thể chứa được ta. Đến mức chỉ là quỷ hồn, trước mặt Diêm Thần chân chính, càng là trò cười. Chỉ thấy hắn một tay lật ngược, sau lưng chậm rãi hiện lên Diêm Thần hư ảnh. Chỉ thấy Diêm Thần chậm rãi há miệng, một cổ hấp lực cường đại truyền ra, vậy mà nuốt chửng hấp thu tất cả quỷ hồn. Sau khi hấp thu quỷ hồn địa ngục, Diêm Thần hư ảnh trở nên càng thêm chân thực, khí thế cũng càng thêm cường đại. Cái gì, làm sao có thể? Đây chính là ma đạo công pháp. Thiên Phật Hoàng cả người đều không ổn. Đường Huyền đầu tiên dùng bí chiêu Nho Môn giằng co với Ngự Đạo Chủ, lại dùng cực chiêu Phật Môn đánh tan chúng tăng Phật giáo. Hiện tại lại thi triển ma đạo công pháp. Một người làm sao có thể? Kim tu nhiều công pháp như vậy. Phải biết rất nhiều công pháp vốn dĩ xung đột lẫn nhau, cưỡng ép tu luyện sẽ chỉ khiến nhục thân nứt toát, toái thể mà chết. Nhưng Đường Huyền chẳng những trông có vẻ không có việc gì, ngược lại thực lực càng thêm khủng bố. Thiên Phật Hoàng nhìn bóng dáng hắn, nội tâm không kìm được dâng lên một cổ hàn ý sâu sắc. Người trước mắt, giống như một tôn đế hoàng không thể chiến thắng, cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Khi sự hoảng sợ xuất hiện, Phật tâm của Thiên Phật Hoàng nhất thời xuất hiện một tia vết nứt. Không tốt. Ngự Đạo Chủ kinh hãi thất sắc, một khi Phật tâm tan vỡ, Thiên Phật Hoàng sẽ triệt để vạn kiếp bất phục. Thiên Phật Hoàng, không thể bị hắn dao động, liên thủ trấn áp hắn. Thân thể Thiên Phật Hoàng đột nhiên chấn động, sắc mặt biến đổi. Đáng chết, ta vậy mà lại bị tiểu tử này hù dọa, suýt chút nữa thì Phật tâm băng liệt. Liên thủ trấn sát hắn. Uy năng của Xá Lợi Nhân Châu lại hiện ra. Ngự Đạo Chủ cũng một lần nữa thôi động Âm Dương Thiên Kính. Uy năng của hai đạo cực phẩm thánh khí bạo phát, khiến cả đại đạo cũng vì thế mà run rẩy. Chôn vùi đi. Ngự Đạo Chủ cùng Thiên Phật Hoàng đồng thời xuất thủ, uy năng thánh khí hóa thành hồng lưu sóng dữ, lao về phía Đường Huyền. Trong uy năng cường đại, còn ẩn chứa một cổ lực lượng xoáy tròn cực kỳ đáng sợ. Đường Huyền nhướng mày, vội vàng thúc giục Chiến Long chi lực chống lại. Ngang. Chiến Long gầm thét, sấm sét, phong hỏa bùng nổ. Nhưng lực lượng phân thân cuối cùng không bằng bản thể, uy năng của hai đại thánh khí đè xuống, Đường Huyền trực tiếp bị ma diệt thành hư vô. Ha! Ta còn tưởng rằng tiểu tử này có bản lĩnh lớn đến mức nào, hóa ra. Cũng chỉ có vậy. Thiên Phật Hoàng cười ha hả. Tiếng nói vừa ra, quang mang tụ lại, Đường Huyền lại hiện ra. Đáng tiếc, cho dù chỉ có vậy, các ngươi cũng chẳng làm gì được ta. Thiên Phật Hoàng trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Lại là đa trọng vũ trụ huyễn ảnh phân thân. Đáng chết, muốn trưởng khống nhiều phân thân như vậy, cần tiêu hao rất nhiều bản nguyên, cho dù là bản hoàng, tối đa cũng chỉ có thể phân ra hai đạo huyễn ảnh thôi, tiểu tử này lại có thể huyễn hóa ra bốn đạo, mà thực lực còn khủng bố như vậy. Nhưng mà, đây cũng là đạo phân thân cuối cùng của ngươi rồi chứ. Mà lại phân thân vẫn lạc, bản thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng, chắc hẳn hiện tại bản thể ngươi đang vô cùng thống khổ đi, ha. Thế nhưng Đường Huyền trên mặt lại cười khẩy, một vẻ mặt vân đạm phong khinh. Ai nói cho ngươi ta chỉ phân ra bốn đạo phân thân? Ngự đạo chủ thét to, đừng giả bộ, phân ra bốn đạo, đã là cực hạn, không thể nào nhiều hơn được nữa. Đường Huyền thở dài, được thôi, vậy thì để các ngươi mở mang tầm mắt một chút. Chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay. Hư không xếp chồng, ba đạo thân ảnh bước ra. Rõ ràng là ba Đường Huyền. Lời nói chín tầng trời, vung tay áo dẹp tan phong vân. Giang sơn nào đáng kể, tùy hứng mà đi. Chắp tay định càng khôn, xem thương hoàng cũng nhẹ tựa lông hồng. Theo tiếng ngâm thơ trong trẻo, ba bóng hình Đường Huyền chậm rãi bước ra. Mỗi một bóng hình đều mang thần uy tuyệt thế. Mỗi một bóng hình đều siêu giật thoát tục. Mỗi một bóng hình đều thiên hạ vô song. Cái gì? Làm sao có thể? Ngự đạo chủ và thiên Phật hoàng đồng loạt biến sắc. Bọn họ vốn cho rằng Đường Huyền có thể phân ra ba đạo phân thân đã là cực hạn. Ai ngờ hắn lại có thể biến ảo ra tới sáu đạo phân thân, quả thực không thể tin nổi. Sau cơn hoảng hốt là sự rung động tột cùng, là nỗi sợ hãi đến tận xương tủy. Hai đại cao thủ lần đầu tiên cảm thấy một luồng hàn khí đậm đặc dâng lên từ sâu trong lòng. Người trước mắt, đúng là không thể chiến thắng nổi. Chỉ thấy một Đường Huyền tiến về phía trước một bước, thản nhiên nói, hiện tại, giao ra thánh khí của Tam giáo, sau đó cút đi. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Tuy chỉ là những lời nói hời hợt, nhưng lại mang đến một áp lực bức người. Mạnh như Ngự đạo chủ và Thiên Phật Hoàng mà cũng không nhịn được run rẩy. Hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương chỉ còn lại sự hoảng sợ tột độ. Làm sao bây giờ? Bây giờ bọn họ đánh cũng không được, mà không đánh cũng chẳng xong. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên vô cùng khó xử. Nhưng chuyện gì rồi cũng phải giải quyết, ánh mắt Thiên Phật Hoàng trầm xuống. Khá lắm Phong Nhã Tụng, coi như ngươi lợi hại. Hôm nay bản hoàng nhận thua, lần sau, ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Chúng ta đi. Nói xong, Thiên Phật Hoàng trực tiếp quay đầu bỏ đi. Ha ha, ta đã cho phép ngươi đi rồi sao? Một Đường Huyền cười khẩy, thân hình lóe lên, đã thuấn di đến ngay trước mặt Thiên Phật Hoàng. Hổ khiếu hoàng quyền trong nháy mắt tung ra. Quyền vừa xuất, đã chấn thiên động địa. Đồng tử Thiên Phật Hoàng đột nhiên co rút lại, vội vàng thúc giục Xá Lợi Nhân Châu để ngăn cản. Cực chiêu va chạm, trời đất kinh động. Vạn bóng Phật hư ảo vỡ tan tành, còn Đường Huyền thì thân thể loạn choạng, bị đánh bay xa mấy chục trượng. Hừ, muốn giữ chân bản hoàng à, ngươi còn non và xanh lắm. Thiên Phật Hoàng cười ngạo nghễ. Uy năng của thánh khí Tam giáo không phải là thứ ngươi có thể lường được đâu. Một Đường Huyền khác cười nói, thật sao? Ta đây lại không tin vào tà ma, chỉ tin vào sức người phá thiên uy. Yes. Diêm thần trấn ngục quyết được kích hoạt, sức mạnh nhất thời bạo tăng mấy chục lần, hắn lại một lần nữa lao tới. Thiên Phật Hoàng biến sắc, trong lòng thầm kêu khổ, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể cắn răng đánh tiếp. Cực chiêu lại va chạm, bầu trời một lần nữa biến sắc. Thiên Phật Hoàng gắng gượng ổn định thân hình thì một chưởng kinh thiên đã ập đến từ sau lưng. Thiên quang song luyện. Thiên rơi chiều tà. Chỉ thấy một Đường Huyền khác đã ra tay. Thiên Phật Hoàng bất đắc dĩ, lập tức thi triển Phật môn bất động kim cương ấn để chống đỡ. Nhưng đối phó với một Đường Huyền, hắn đã vô cùng chật vật, huống chi là đối phó với hai người. Chưa đến vài chiêu, Thiên Phật Hoàng đã cảm thấy khí huyết trong người sôi trào, một ngụm máu tươi không kìm được mà phun vọt ra. Vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt hắn. Cứ đà này đánh tiếp, dù có Xá Lợi Nhân Châu bảo vệ, hắn cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ngự đạo chủ, mau giúp ta. Thiên Phật Hoàng há miệng gầm lên. Ngự đạo chủ tuy sợ hãi nhưng cũng biết đạo lý môi hở răng lạnh, hắn vội vàng thôi động Âm Dương Thiên Kính, trong nháy mắt ánh sáng âm dương bùng nổ, hóa thành dòng lũ cuồn cuộn, ầm ầm lao tới. Muốn động thủ à, ta chiều. Một Đường Huyền khác cười khẩy, sức mạnh chiến long bộc phát, sau đó tung một quyền đối đầu trực diện, đánh tan luồng sáng Âm Dương Thiên Kính thành hai đoạn. Sức mạnh thật kinh khủng. Khóe mắt ngự đạo chủ giật lên. Thánh khí của Tam giáo là vật chứa đựng sức mạnh bản nguyên của Tam giáo, sở hữu uy năng sâu không lường được, vậy mà Đường Huyền lại có thể dùng chính sức mình để chống lại, quả thực mạnh đến mức vô lý. Chết tiệt. Tên này rốt cuộc tu luyện kiểu gì mà lại mạnh đến mức này? Ngự đạo chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Phong Nhã Tụng, ngươi muốn thế nào mới chịu dừng tay? Phía sau, Đường Huyền thứ tư cười nói. Ây già, sao giờ lại sợ rồi? Ta vẫn thích cái vẻ kiêu ngạo bất tuân của các ngươi lúc nãy hơn đấy. Dừng tay á, không có chuyện đó đâu, trừ phi cả hai ngươi đều chết. Thiên Phật Hoàng và Ngự đạo chủ nghiến chặt răng, lửa giận phun ra từ trong mắt. Hừ, lẽ nào ngươi nghĩ chúng ta thật sự sợ ngươi sao? Không sai, hai chúng ta liên thủ, nắm giữ uy lực của thánh khí, chưa chắc đã không có sức đánh với ngươi một trận. Đường Huyền nhún vai, vậy thì đừng nói nhảm nữa, muốn đánh thì đánh đi. Thiên Phật Hoàng nghiến răng nói, đừng ép chúng ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Đường Huyền cười nói, ta chưa bao giờ biết hối hận là gì. Tốt, đã như vậy, vậy thì đánh đi. Thiên Phật Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục sức mạnh của Xá Lợi Nhân Châu đến cực hạn, đánh về phía Đường Huyền. Hai Đường Huyền lập tức nghênh chiến. Ba bóng người cuốn lấy nhau, đánh đến trời đất mịt mù, nhật nguyệt vô quang, tiếng nổ vang trời. Bên kia, Ngự Đạo Chủ cũng đang đại chiến điên cùng với hai Đường Huyền khác. Mỗi một đòn đều khiến khung trời rách toạc. Mỗi một đòn đều khiến càn khôn rung chuyển không ngừng. Thái Phó và những người khác nhìn mà trợn mắt há mồm. Bọn họ không thể ngờ thực lực của một người lại có thể đạt đến trình độ này. Không ngờ thực lực của Phong trưởng lão lại có thể chống lại cả thánh khí của Tam giáo. Quả thực quá khó tin. Thái Phó thở dài. Quân Vô Cùng thì mặt đầy vẻ sùng bái. Đó là đương nhiên, thực lực của Phong trưởng lão sâu không lường được, có ngài ấy ở đây, Nho giáo chúng ta tuyệt đối sẽ không diệt vong. Trong lúc nói chuyện, hư không nổ tung, Thiên Phật Hoàng một mình địch hai, cuối cùng vẫn yếu thế hơn, bị Hổ Khiếu Hoàng Quyền đánh trúng, bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ngươi thua rồi. Hai Đường Huyền sóng vai đứng đó, khóe miệng nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Khụ khụ. Phục. Thiên Phật Hoàng toàn thân run rẩy, tay ôm ngực, không ngừng ho ra máu. Trong mắt hắn không còn vẻ trang nghiêm nào nữa, chỉ còn lại sự vặn vẹo và điên cuồng. Thua. Ha, bản hoàng không thua. Sẽ không thua. Thiên Phật. Hoàng như một con mãnh thú điên cuồng, giang hai tay, lao về phía Đường Huyền. Đáng thương thay. Một Đường Huyền đột nhiên vung quyền đánh tới, chấn vỡ Phật quang, khiến Thiên Phật Hoàng trọng thương. Mà Đường Huyền còn lại thì thừa cơ chộp lấy Xá Lợi Nhân Châu. Buông tay. Nằm mơ đi. Xá Lợi Nhân Châu bị đoạt, Thiên Phật Hoàng kinh hãi tột độ, hắn nắm chặt lấy viên châu. Một Đường Huyền dựng thẳng bàn tay thành đao, chém mạnh xuống. Phật. Giữa tiếng hét thảm thương, Xá Lợi Nhân Châu bay vút lên, kéo theo cả nửa cánh tay của Thiên Phật Hoàng. Đường Huyền giơ tay chộp lấy, cánh tay của Thiên Phật Hoàng liền nổ tung thành một đám sương máu, còn Xá Lợi Nhân Châu thì rơi vào tay hắn. Thánh khí Phật môn đã vào tay. Hai Đường Huyền nhìn nhau cười một tiếng. Còn Thiên Phật Hoàng thì thân hình lão đảo, chật vật không tả xiết. Thiên Phật Hoàng. Ngự Đạo Chủ thấy cảnh này, không khỏi sợ đến vỡ mật. Được rồi, Thiên Phật Hoàng, mời ngươi đi chết đi. Một Đường Huyền đột nhiên vung chưởng đánh ra. Ngay tại thời điểm Thiên Phật Hoàng sắp bị trấn sát, hắn đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên biến thành một màu đỏ tươi như máu. Một khắc sau, một luồng tà lực kinh khủng đến cực điểm tuôn ra từ cánh tay bị gãy. Chết đi cho ta. Huyết Minh khóc ảnh, giết. Thiên Phật Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, huyết tà chi lực hóa thành một dòng lũ cuồn cuộn, trong nháy mắt nuốt chửng bóng hình Đường Huyền. Hửm. Bị huyết khí bao vây, Đường Huyền cảm giác toàn bộ sức mạnh trong cơ thể như mất kiểm soát, đang bị luồng huyết khí này hút đi. Đây là sức mạnh gì? Hắn tuy kinh hãi nhưng không hề hoảng loạn, bí chiêu của Phật môn lại một lần nữa xuất hiện. Liên Hoa Thánh Lộ khai thiên quang. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, huyết khí bị xé ra một vết rách, Đường Huyền phi thân thoát ra. Ngay khoảnh khắc đáp xuống đất, thân thể hắn bắt đầu biến thành những đống sáng, rồi tan biến không còn tăm hơi chỉ trong vài nhịp thở. Ồ, một Đường Huyền khác lộ vẻ kinh ngạc. Lại nhìn Thiên Phật Hoàng, toàn thân trên dưới nổi lên những đường vân màu máu quỷ dị. Cả người hắn từ một vị thánh Phật với bảo tướng trang nghiêm, biến thành một tên huyết ma đến từ địa ngục. Đây là do ngươi ép ta. Chết đi cho ta. Thiên Phật Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó vung chưởng, dòng lũ màu máu như thủy triều cuộn trào tới. Đường Huyền đang cầm Xá Lợi Nhân Châu, đồng tử co rụt lại, vội vàng thúc giục tiên lực chống cự. Giữa tiếng nổ vang trời, hắn đã bị đánh bay. Sau đó, thân thể cũng bị huyết khí thôn phệ. Trong khoảnh khắc, hai Đường Huyền toàn diệt. Hửm, đây là. Hai phân thân còn lại của Đường Huyền nhẹ nhàng đáp xuống, trong mắt mỗi người đều lóe lên vẻ kinh ngạc. Luồng sức mạnh huyết khí mà Thiên Phật Hoàng vừa bộc phát ra quả thực chưa từng thấy bao giờ. Xì. Huyết khí tràn ngập chân trời, nhuộm đỏ cả tầng mây, cuộn trào thành những vòng xoáy quỷ dị. Huyết khí quanh thân Thiên Phật Hoàng hóa thành ngàn vạn con mãng xà khổng lồ màu đỏ thẫm đang ngọ ngoại, giữa những lớp vảy của chúng chảy ra dòng máu đen đặc quánh, mỗi lần vặn mình đều phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn nghe rợn người. Thứ huyết khí này tham lam xé rách thiên địa nguyên khí bốn phía như một sinh vật sống. Thiên Phật Hoàng không ngừng thở dốc, gương mặt vặn vẹo như thể đang vô cùng đau đớn, hắn nhìn chằm chằm Đường Huyền, chậm rãi gằn giọng. Vốn dĩ bản hoàng không muốn dùng đến sức mạnh của Huyết Đạo Thiên Cung, là các ngươi ép ta. Cái gì? Huyết Đạo Thiên Cung? Đường Huyền kinh hãi thốt lên. Hiện tại, thứ có thể khiến hắn kinh ngạc chỉ có những truyền thuyết từ thời thượng cổ. Huyết Đạo Thiên Cung chính là một trong số đó. Tương truyền vào thời Thái Cổ, khi trời đất mới mở, pháp tắc sinh tử còn chưa hoàn thiện, thế gian đã sinh ra một huyết đạo vô cùng quỷ quyệt. Đạo này lấy tinh huyết của chúng sinh làm mồi dẫn, lấy sát lục làm vật tế, trải qua vô số năm tháng tích lũy đã ngưng tụ thành sức mạnh huyết đạo hủy thiên diệt địa. Sau đó, từ trong sức mạnh huyết đạo ấy đã đản sinh ra Huyết Đạo lão tổ đời thứ nhất. Hắn dùng sức mạnh huyết đạo chinh phạt chư thiên vạn giới, nơi hắn đi qua, đều là xương trắng chất thành núi, máu chảy thành sông. Cuối cùng, chư thiên vạn giới phải dùng đến vĩ lực vô thượng để ngưng tụ thành Tru Tà chi thương, lúc này mới trấn áp được Huyết Đạo lão tổ. Không nói quá lời, đám nghịch ma nhất tộc mà đặt trước Huyết Đạo Thiên Cung thì đến con kiến hôi cũng chẳng bằng. Có thể thấy sức mạnh huyết đạo đáng sợ đến mức nào. Chỉ có điều, sức mạnh huyết đạo đã bị Tru Tà chi thương trấn áp, lại còn có phong ấn của vạn tộc, theo lý mà nói thì không thể nào xuất hiện lại được. Thiên Phật Hoàng không biết đã dùng thủ đoạn gì để có được sức mạnh huyết đạo, phiền phức to rồi đây. Kiệt! Tiếc thật đấy, sức mạnh huyết đạo của bản hoàng một khi đã dùng thì không thể để lại người sống. Tiếng cười khằng khặc trầm thấp như vọng về từ Cửu U luyện ngục, Thiên Phật Hoàng đưa tay siết chặt hư không, cả một vùng trời đất cũng rung chuyển theo. Các đệ tử Phật giáo và đạo giáo xung quanh chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình đang bóp nghẹt yết hầu, ngũ tạng lục phủ như bị một bàn tay vô hình tùy ý xoa nắng, máu tươi không thể kiểm soát mà phun trào từ thất khiếu của họ, ngưng tụ thành từng sợi tơ máu giữa không trung, rồi như được triệu hồi, liên tục hội tụ vào cơ thể Thiên Phật Hoàng. A ngao. Đệ tử hai giáo điên cuồng gào thét thảm thiết, họ liều mạng giãy giụa, nhưng trước pháp tắc của sức mạnh huyết đạo, họ hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Những đệ tử của hai giáo có tu vi yếu hơn lập tức bị hút cạn thành thây khô. Những người còn lại tuy đang cố hết sức giãy giụa, nhưng rõ ràng thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Ngự đạo chủ kinh hãi nói, Thiên Phật Hoàng, ngươi điên rồi sao, đến cả người của mình cũng giết. Thiên Phật Hoàng thản nhiên đáp, vị đại nhân kia đã nói, sức mạnh huyết đạo tuyệt đối không được sử dụng, một khi đã dùng thì không thể để lại bất kỳ người sống nào. Chỉ là đám đệ tử thôi, có thể bồi dưỡng lại sau, đoạt lại tam giáo thánh khí mới là đại sự. Ngự đạo chủ gật đầu. Được thôi. Vậy ta giúp ngươi một tay. Âm dương phong giới. Hắn thúc giục sức mạnh của âm dương thiên kính, trong nháy mắt biến thành một đạo kết giới, bao phủ toàn bộ tam giáo. Thái phó đột nhiên biến sắc, Thiên Phật Hoàng, ngự đạo chủ, thì ra các ngươi đã sớm sa vào ma đạo. Lại dám động đến sức mạnh huyết đạo cấm kỵ. Thiên Phật Hoàng thản nhiên đáp, Phật đạo hay ma đạo, chẳng qua cũng chỉ là danh xưng dành cho kẻ thắng và người thua mà thôi. Chỉ cần bản hoàng có thể thống trị chư thiên vạn giới, ta vẫn là thánh Phật cao cao tại thượng. Sức mạnh huyết đạo chẳng qua chỉ là một thủ đoạn chinh phạt của bản Phật mà thôi. Theo càng nhiều sinh mệnh bị cắn nuốt, huyết khí quanh thân Thiên Phật Hoàng càng trở nên nồng đậm, ngưng tụ thành một cột sáng màu máu phóng thẳng lên trời. Giữa tầng mây xanh, lờ mờ hiện ra một ma ảnh ba đầu sáu tay, mỗi cánh tay đều cầm một pháp khí nhúng máu tươi, tỏa ra uy áp khiến người ta kinh hồn bạt vía. Mặt đất bắt đầu nứt nẻ, vô số suối máu phun trào, sau đó biến thành một biển máu, bao vây lấy Thái Phó, Quân Vô Cùng và những người khác. Chết tiệt! Thánh Huy Văn Đế! Diệu Thế Nhất Kích! Anh em Quân Vô Cùng và Quân Vô Hạn cùng lúc liên thủ tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Hai đại cực hạn thánh thể tỏa ra thánh huy vô thượng, hóa thành cột sáng lao vào biển máu, khuấy động biển máu gầm vang không ngớt. Thế nhưng, sóng máu hung hãn ập tới, nuốt chửng sức mạnh của hai đại cực hạn thánh thể, nhanh chóng hóa giải nó không còn một dấu vết. Cái gì? Sao có thể? Sắc mặt anh em Quân Vô Hạn đại biến. Với thực lực hiện tại của hai người họ, một khi liên thủ, ngay cả cường giả tiên tôn cũng có thể trấn sát, vậy mà lại hoàn toàn không lay chuyển nổi biển máu trước mắt. Đừng phí sức nữa, đây là biển máu ngưng tụ từ sức mạnh huyết đạo, nó có khả năng nuốt chửng vạn vật, đã không phải là thứ chúng ta có thể chống lại. Thái Phó lắc đầu, ngăn hai anh em Quân Vô Hạn lại. Đúng rồi, chính là như vậy, từ bỏ chống cự đi, hãy đón nhận sức mạnh huyết đạo, trở thành một phần của bản hoàng. Thiên Phật Hoàng cười như điên. Giờ phút này, các trưởng lão và đệ tử của Phật đạo nhị giáo đều đã bị sức mạnh huyết đạo nuốt chửng. Khí tức trên người hắn càng thêm kinh khủng, đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Ngay lập tức, Thiên Phật Hoàng đưa tay vồ tới, sức mạnh huyết đạo nhắm thẳng vào các đệ tử nho giáo. Một phân thân của Đường Huyền lập tức di chuyển đến trước mặt các đệ tử nho giáo, sau lưng hắn hiện lên Tiên Ma Đạo Hoàng. Vòng sáng hai màu đen trắng không ngừng khuếch trương, bao phủ toàn bộ đệ tử nho giáo vào trong. Sức mạnh huyết đạo hung hăng đập mạnh lên Tiên Ma Đạo Hoàng. Chỉ thấy từng sợi tơ máu đáng sợ tựa như bầy sói đói điên cuồng lao vào Tiên Ma Đạo Hoàng, bắt đầu cắn nuốt sức mạnh của nó. Hừm. Một phân thân khác của Đường Huyền nhíu mày, hắn duỗi tay phải ra, một nhánh cây bồ đề hiện lên. Trong nháy mắt, thanh linh chi khí bùng nổ. Nhánh cây bồ đề là một trong những thần thụ của trời đất, có khả năng tịnh hóa vạn vật. Dưới ánh sáng của nó, những sợi tơ máu trên tiên ma đạo hoàng từ từ rút về biển máu. Nhưng cho dù là nhánh cây bồ đề, cũng chỉ có thể đẩy lùi sức mạnh huyết đạo chứ không tài nào tiêu diệt được nó. Hừ, tín ngưỡng thạch bia, trấn áp cho ta. Phân thân Đường Huyền đang mở tiên ma đạo hoàng hừ lạnh một tiếng, hai tay khẽ động, triệu hồi tín ngưỡng thạch bia. Oanh! Thạch bia hung hăng nện vào giữa biển máu. Rắc rắc! Bên trong biển máu vang lên những tiếng gào thét thảm thiết. Đó là tiếng kêu của những oán linh bị sức mạnh huyết đạo nuốt chửng. Đó là tín ngưỡng thạch bia. Ngự đạo chủ Thất Thanh la lên, vẻ mặt không thể tin nổi. Tín ngưỡng được mệnh danh là một trong tứ đại sức mạnh thần bí nhất, không chịu sự trói buộc của bất kỳ quy tắc nào, đồng thời còn đứng trên tất cả các loại sức mạnh khác. Ngay cả sức mạnh huyết đạo cũng không thể nào địch lại sức mạnh tín ngưỡng. Nhưng muốn ngưng tụ sức mạnh tín ngưỡng, phải có vô số người cùng lúc thành tâm sùng bái một người thì mới có thể sinh ra được một tia. Vậy mà tín ngưỡng thạch bia mà Đường Huyền ngưng tụ ra lại cao đến 100 trượng, cần bao nhiêu người sùng bái mới có thể ngưng tụ ra được một tấm bia tín ngưỡng mạnh mẽ đến vậy chứ? Trong mắt Thiên Phật Hoàng cũng lóe lên một tia nặng nề. Dưới sự trấn áp của ba món thần khí, sức mạnh của biển máu không thể tiến thêm nửa phần. Ta đã nói rồi. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng động đến một sợi tóc của người nho giáo. Đường Huyền thản nhiên nói. Ha! To mồm gớm nhỉ! Bản Hoàng thừa nhận thủ đoạn của ngươi rất khủng, vượt xa sức tưởng tượng, nhưng mà... Dù ngươi có cả nhánh bồ đề thụ lẫn tín ngưỡng thạch bia thì cũng chỉ miễn cưỡng cầm cự được với sức mạnh huyết đạo mà thôi. Thiên Phật Hoàng nở một nụ cười dẻo cợt. Bản Hoàng cứ vây các ngươi ở đây 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm. Cứ thế vây cho các ngươi chết dí ở đây. Vẻ mặt hung ác, lời nói tà nhẫn khiến các đệ tử nho giáo đều lộ vẻ hoảng sợ. Ha ha, vậy sao? Đột nhiên, trời đất như ngừng lại. Ngay cả sức mạnh huyết đạo cũng không ngoại lệ. Nó giống như một đứa trẻ ngổ ngược đang gào thét, bỗng bị một bàn tay vô hình ấn chặt xuống. Thiên Phật Hoàng và ngự đạo chủ càng cảm thấy tim mình thắt lại, như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thở nổi. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng bảy màu chợt lóe, trải thành một con đường. Một bóng hình siêu phàm thoát tục, ngạo nghễ tuyệt thế, chậm rãi bước ra. Chính là Đường Huyền. Phong trưởng lão. Thấy Đường Huyền xuất hiện, đám người quân vô hạn reo lên. Người trước mắt đây chính là bản thể của Đường Huyền. Chỉ thấy hắn giơ một ngón tay, hai bóng người kia liền từ từ biến mất, dung hợp vào cơ thể hắn. Khà, rốt cục cũng chịu lòi mặt ra rồi à, tiếc là, đã quá muộn rồi. Thiên Phật Hoàng cười điên dại. Hắn thôi động huyết đạo chi lực, nhất thời biển máu cuộn trào, muốn nuốt chửng Đường Huyền. Thế nhưng dưới sự gia trì của ba món đại bảo vật, quanh thân Đường Huyền được thánh quang bao bọc, không hề hấn gì. Huyết đạo chi lực, đúng là có hơi phiền phức thật. Đường Huyền nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy khí tức máu tanh phun trào, mọi thứ hữu hình đều đang bị ăn mòn dần. Huyết đạo chi lực lấy tinh huyết làm mồi dẫn, lấy giết chóc làm vật tế. Có thể nói, chỉ cần nơi nào có sinh linh và sự tàn sát, uy năng của nó sẽ tăng lên vô hạn. Nếu không, huyết đạo chi lực đã chẳng thể khiến vạn tộc phải run sợ. Đừng nhìn nữa, vì càng nhìn, ngươi sẽ càng thêm tuyệt vọng. Thiên Phật Hoàng Dương Dương đắc ý nói. Ta còn đang nghĩ cách nào để ép bản thể của ngươi ra mặt. Không ngờ ngươi lại tự mình chui đầu vào chỗ chết sớm như vậy, ha. Các đệ tử nho giáo đều biến sắc, ánh mắt lo lắng đổ dồn về phía Đường Huyền. Còn hắn thì vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Hắn nhìn Thiên Phật Hoàng, thản nhiên nói, chỉ là huyết đạo chi lực thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Thiên Phật Hoàng cười ha hả, sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Đúng là huyết đạo chi lực không là gì, nhưng để giết ngươi thì thừa sức. Đường Huyền lắc đầu, chuyện thế gian thường tàn nhẫn như vậy đấy. Thần niệm hắn khẽ động, ảo ảnh huyền vũ trụ hiện ra trên đỉnh đầu. Huyền vũ trụ lúc này đã trở nên to lớn và sâu thẳm hơn trước rất nhiều. Đồng tử của Thiên Phật Hoàng đột nhiên co rút lại. Trời! Huyền vũ trụ gì mà lớn thế này? Rốt cuộc hắn tu luyện kiểu gì mà lại có được huyền vũ trụ khổng lồ đến vậy? Ngay cả huyền vũ trụ của hắn cũng chưa bằng một phần vạn của Đường Huyền. Sau cơn chấn động, khóe miệng Thiên Phật Hoàng lại nhếch lên một nụ cười gằn. Hừ! Huyền vũ trụ của ngươi có lớn hơn nữa cũng vô dụng, chỉ tổ là mồi cho huyết đạo chi lực của ta mà thôi. Thông phệ cho ta. Thiên Phật Hoàng hung hăng ấn hai tay xuống, biển máu lập tức cuộn trào, ngưng tụ thành một con huyết mãng mang theo sát khí ngút trời, lao về phía huyền vũ trụ của Đường Huyền. Chỉ thấy huyết mãng quằn quại, há to cái miệng máu, cắt một tiếng, cắn vỡ một mảng lớn huyền vũ trụ của Đường Huyền. Ha! Thiên Phật Hoàng cười ha hả, mặt mày đầy đắc ý, thấy chưa, trước mặt huyết đạo chi lực, mọi sự chống cự của ngươi đều là vô ích. Chưa đầy một lát, huyền vũ trụ của Đường Huyền đã bị huyết mãn nuốt mất một thành. Mà con huyết mãn sau khi thôn phệ sức mạnh của huyền vũ trụ, cơ thể nó phình to ra gấp mấy lần với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Toan rồi! Lẽ nào ngay cả Phong trưởng lão cũng không trấn áp nổi huyết đạo chi lực sao? Hết cách rồi, huyết đạo chi lực là sức mạnh cấm kỵ, không phải sức người có thể chống lại. Phong trưởng lão đã cố hết sức rồi. Ai, lẽ nào kiếp nạn hủy diệt này thật sự không thể ngăn cản sao? Các đệ tử nho giáo ai nấy đều mặt mày xám xịt, chìm trong tuyệt vọng sâu sắc. Ngay cả thái phó cũng không ngoại lệ. Không một ai trách cứ Đường Huyền, bởi vì huyết đạo chi lực thật sự quá đáng sợ. Trách. Trước mắt bao người, huyết mãn đã gặm sạch 7-8 phần sức mạnh huyền vũ trụ của Đường Huyền. Cơ thể nó phình to đến vạn trượng, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm như pha lê. Mọi người có thể thấy rõ sức mạnh huyền vũ trụ đang chảy xuôi bên trong cơ thể huyết mãn. Thiên Phật Hoàng giang hai tay, ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói. Bây giờ ngay cả hồn lực của ngươi cũng bị thôn phệ. Để xem ngươi còn trò gì nữa. Hơn nữa, ta không chỉ muốn thôn phệ hồn lực của ngươi, mà ngay cả ngươi ta cũng sẽ nuốt chửng. Đi, huyết đạo chi lực, nuốt sống nó cho ta. Hãy để nó vĩnh viễn chìm trong biển máu, không được siêu sinh. Dứt lời, huyết mãn liền quằn quại thân mình, há to cái miệng máu nuốt chửng lấy Đường Huyền. Phong trưởng lão. Đám người Quân Vô Hạn gào lên đến xé lòng. Lẽ nào? Đường Huyền phải chết ở nơi này sao? Ngay lúc này. Đường Huyền mỉm cười. Huyết mãn, ngươi dám thôn phệ ta sao? Một tiếng cười khẽ, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy cơ thể huyết mãn đột nhiên rung lên, rồi cứ thế dừng lại giữa không trung. Cảnh tượng kỳ quái này khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Cái gì thế này? Sao Phong trưởng lão lại có thể điều khiển được cả huyết đạo chi lực? Quá kỳ lạ. Các đệ tử nho giáo vốn đang tuyệt vọng, giờ thấy cảnh này thì ai nấy đều ngây ra như phỏng. Nhưng người kinh hãi và chết lặng nhất lại chính là Thiên Phật Hoàng. Hắn cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương, khiến hắn không thể cử động. Làm sao? Làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi cũng đã gặp vị đại nhân kia? Trong cơn hoảng sợ, Thiên Phật Hoàng đã buộc miệng nói ra. Ánh mắt Đường Huyền lóe lên. Vị đại nhân kia là ai? Thiên Phật Hoàng biến sắc, hắn biết mình đã vô tình tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa, bèn vội và ngậm chặt miệng lại. Hừ, người chết không cần biết quá nhiều. Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để khống chế huyết đạo chi lực, nhưng trước mặt bản hoàng, ngươi chỉ có một con đường chết. Cực độ huyết tế, thôn thiên diệt địa. Chỉ thấy Thiên Phật Hoàng đấm mạnh vào ngực, phun ra một mụn máu tươi, bắn thẳng lên người huyết mãn. Xèo xèo. Cơ thể huyết mãn co giật, khí tức lại lần nữa tăng vọt. Yên nào. Đường Huyền chỉ một ngón tay, huyết mãn không ngờ lại một lần nữa nằm im. Thiên Phật Hoàng trợn tròn mắt. Chính hắn đã phun cả tinh huyết ra rồi, tại sao vẫn không điều khiển được huyết mãn? Chẳng lẽ? Thái phó hai mắt sáng lên, kinh hô. Lẽ nào Phong trưởng lão cố tình để huyết mãn thôn phệ sức mạnh huyền vũ trụ, sau đó dùng chính sức mạnh đó để khống chế nó từ bên trong? Bây giờ, mọi ngóc ngách trong cơ thể huyết mãn đều tràn ngập sức mạnh huyền vũ trụ của Phong trưởng lão. Nói cách khác, không phải huyết mãn thôn phệ huyền vũ trụ, mà là huyền vũ trụ đang muốn tiêu hóa ngược lại huyết mãn. Mọi người nghe vậy không khỏi biến sắc. Huyết đạo chi lực khủng bố vô cùng, chỉ cần dính phải một chút thôi cũng sẽ bị ý chí kinh hoàng của nó thôn phệ. Vậy mà Đường Huyền lại dám cố tình để huyết mãn nuốt chửng sức mạnh huyền vũ trụ, rồi dùng ý chí khổng lồ của mình để thôn phệ ngược lại ý thức bên trong huyết đạo. Cần phải có sức mạnh khủng bố đến mức nào mới làm được chuyện này chứ? Bởi vì từ trước đến nay, nhìn lại cả dòng sông lịch sử, chưa từng có ai dám làm ra hành động điên rồ như vậy. Huyền vũ trụ càng phân tán thì ý chí càng yếu đi, trong khi huyết đạo chi lực cũng đang không ngừng thôn phệ ý thức của huyền vũ trụ. Trừ phi sức mạnh ý chí của hắn áp đảo hoàn toàn huyết đạo chi lực, nếu không kết cục vẫn là Đường Huyền bị hủy diệt. Ha! Thiên Phật Hoàng đột nhiên phá lên cười như điên. Ta còn tưởng ngươi có chiêu trò kinh thiên động địa gì, hóa ra. Cũng chỉ là tự cho mình là thông minh mà thôi. Tiêu hóa huyết đạo chi lực từ bên trong, phải công nhận là nước đi này đúng là ngoài dự liệu của bản hoàng. Nhưng ngươi đã phạm phải một sai lầm chết người. Nói rồi, hắn giơ lên hai ngón tay. Huyết đạo chi lực là một thể thống nhất. Ngươi muốn thôn phệ nó, trừ phi tốc độ của ngươi phải nhanh hơn nó mấy lần, thậm chí là mấy chục lần mới có thể làm được. Nếu không, kết cục vẫn là chết. Đường Huyền cười khẽ, mấy chục lần tốc độ thôi mà, với ta, dễ như trở bàn tay. Bốc phét không biết ngượng mồm. quy năng thôn vệ của huyết đạo chi lực là thiên hạ đệ nhất. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Thôn vệ. Thiên Phật Hoàng chỉ tay, huyết đạo chi lực bên trong huyết mãn lập tức biến thành một vòng xoáy, điên cuồng thôn vệ sức mạnh huyền vũ trụ, muốn xóa sổ ý chí của Đường Huyền. Thiên Phật Hoàng Dương Dương đắc ý nói, thấy chưa, tốc độ của ngươi không thể nào vượt qua huyết đạo chi lực được đâu. Đường Huyền cười khẽ. Hệ thống, cho ta vạn lần tăng phúc. Đinh. Vạn lần tăng phúc mở ra. Theo tiếng điện tử quen thuộc vang lên, hư không đột nhiên nổi lên những gợn sóng như lưu ly, tốc độ dung hợp của huyền vũ trụ như vòng xoáy tinh hà mất kiểm soát, ầm ầm tăng vọt. 10 lần. 100 lần. Ngàn lần. Vạn lần. Không gian bắt đầu vạn vẹo, biến dạng, càng không rung chuyển trong tiếng oanh minh. Đây là sức mạnh gì? Thiên Phật Hoàng trợn mắt há hốc mồm nhìn huyền vũ trụ chi lực tăng vọt, đầu óc hắn ong ong. Hắn đã nhìn thấy cái gì? Mặc dù huyền vũ trụ chi lực của Đường Huyền cực kỳ cường đại, nhưng về mặt tốc độ thôn phệ, vẫn kém hơn huyết đạo chi lực không ít. Đây là do pháp tắc huyền vũ trụ quyết định, tuy có thể thông qua bạo phát để tăng cường một chút, nhưng miễn cưỡng tăng lên 10 lần đã là kinh thế hải tục rồi. Thế nhưng Đường Huyền đã tăng lên bao nhiêu lần? Đây chính là trọn vẹn vạn lần. Ngầu vải. Sự chấn động khổng lồ, tựa như ngọn núi nặng nề, hung hăng đè nặng lên lòng mọi người. Bao gồm Thiên Phật Hoàng, tất cả mọi người trong đầu chỉ có 4 chữ. Làm sao có thể? Trong lúc ngây người, vòng xoáy cấm kỵ do huyết đạo chi lực ngưng tụ phát ra tiếng oanh minh thê lương. Đối mặt với sức mạnh vạn lần tăng phúc, huyết đạo chi lực ban đầu còn có thể chống đỡ, nhưng rất nhanh liền trở nên càng bất lực. Huyền vũ trụ chi lực ngưng tụ thành một vòng xoáy sức mạnh lớn hơn, chậm rãi bao vây lấy huyết đạo chi lực. Máu đỏ tươi bị cưỡng ép rút ra, như thác nước rút xuống, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Không. Không thể nào. Bóng ma thất bại trỗi dậy trong lòng Thiên Phật Hoàng, hắn không cam lòng thất bại như vậy, liền phun ra một ngụm tinh huyết. A, trấn sát cho ta. Ngụm máu này khiến tốc độ của huyết đạo chi lực tăng lên gấp 3. Tuyệt đối có thể trấn áp thế gian vạn vật. Nhưng đối mặt vạn lần tăng phúc, vẫn kém xa một trời một vực, lầy lội thật. Thật giống như một giọt nước rơi vào đại dương, đến cả một gợn sóng cũng không thể tạo ra. Huyền vũ trụ chi lực hóa thành một tấm lưới ánh sáng khổng lồ, bao phủ vòng xoáy huyết đạo chi lực trong đó. Lưới ánh sáng không ngừng siết chặt, vòng xoáy huyết đạo bên trong phát ra những tiếng gào rú đau đớn, tốc độ của nó càng ngày càng chậm, liên tục nứt toát với tốc độ mắt thường có thể thấy. Năng lượng khổng lồ bắt đầu không bị kiểm soát tán loạn. Những luồng năng lượng tán loạn kia như ngựa hoang mất dây cương, tán loạn khắp nơi trong hư không, gây ra những vụ nổ kịch liệt liên tiếp. Cho ta hút. Đường Huyền lại hiện ra thần uy cái thế, há miệng hút một hơi. Oanh. Trong nháy mắt, vòng xoáy huyết đạo nứt toát, biến thành một biển máu, cuồn cuộn lao tới hắn. Ừng ngực. Tại trước mắt bao người, huyết đạo chi lực vậy mà trực tiếp bị Đường Huyền nuốt chửng vào bụng. Bá đạo vải. Ngươi. Ngươi. Ngươi lại dám nuốt huyết đạo chi lực, ha. Ngu ngốc, tự tìm cái chết, tự tìm cái chết a, Thiên Phật Hoàng cười như điên lên. Huyết đạo chi lực chính là sức mạnh quỷ dị không bị pháp tắc thiên địa trói buộc, ngay cả đỉnh cấp tiên tôn bị nó xâm nhiễm, cũng sẽ hoàn toàn phát điên, lâm vào cuồng loạn, bị quỷ dị đồng hóa. Đường Huyền khó khăn lắm mới khống chế, phong ấn thì còn đỡ, thế nhưng hắn lại làm ra hành động tự sát, chính là thôn phệ huyết đạo chi lực. Huyết đạo chi lực xâm nhập cơ thể, sẽ lập tức ô nhiễm tiên thể, biến Đường Huyền thành kẻ sát nhân ma đầu kinh khủng. Ta chỉ có thể nói, tầm mắt của ngươi chung quy vẫn quá nông cạn. Phần huyết đạo chi lực này, ta rất hài lòng, vừa vặn giúp ta một đoạn đường, đỉnh của chóp. Sau khi thu nạp huyết đạo chi lực, trong mắt Đường Huyền nổi lên một vệt huyết quang quỷ dị, thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn và quỷ dị. Huyết đạo chi lực tựa như giả thú, tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn, muốn xâm chiếm thân thể hắn. Nếu là người thường, cho dù là đỉnh cấp tiên tôn, cũng tuyệt đối không cách nào chống cự sức mạnh khủng bố như vậy. Rất nhanh, quanh thân Đường Huyền liền nổi lên một tầng huyết quang quỷ dị. Ha! Ngươi xong! Ngươi xong! Thiên Phật Hoàng cười như điên. Thật sự quá ngu xuẩn, hiện tại ngươi đã bị huyết đạo chi lực khống chế, chẳng mấy chốc sẽ biến thành huyết đạo nô lệ, trở thành cỗ máy giết người. Yên tâm đi, bản hoàng sẽ dùng ngươi thật tốt, ha. Ngươi xong đời rồi, đồ gà mờ. Tiếng cười điên cuồng vang vọng trời xanh, lại một lần nữa khiến mọi người của Nho giáo chấn động. Chẳng lẽ Đường Huyền cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc sao? Chỉ thấy hắn chậm rãi nhắm hai mắt, quỷ dị huyết khí phun trào khắp nơi, nhưng lại không thể lay chuyển thân thể hắn dù chỉ nửa phần. Huyết đạo chi lực mặc dù đáng sợ, nhưng đối mặt với tiên ma cức thể đã tiến cấp đến lưu chuyển cảnh, vẫn yếu hơn một bậc. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là yếu hơn một bậc. Nếu là Đường Huyền trước đây, Đối mặt với huyết đạo chi lực xâm nhập, mặc dù sẽ không bị ăn mòn, nhưng đối với huyết đạo chi lực cũng đành bất lực. Thế nhưng bây giờ thì khác. Hắn đã dung hợp sức mạnh thủy tinh đa nguyên vũ trụ, có thể hóa thân thành ngàn vạn. Mỗi phân thân đều sở hữu năng lực giống hệt bản thể. Đường Huyền tách huyết đạo chi lực ra, để mỗi phân thân hấp thu và tiếp nhận một phần. Huyết đạo chi lực tuy mạnh, nhưng dưới sự suy yếu không ngừng, cuối cùng bị toàn bộ hấp thu. Ngưng. Đường Huyền lại một lần nữa dung hợp huyết đạo chi lực đã hấp thu vào bản thể. Năng lượng khổng lồ bên trong rốt cục như núi đổ biển gầm tràn vào kinh mạch. Sau một khắc, khí thế quanh thân Đường Huyền điên cuồng tăng vọt, quanh thân hắn còn cuốn hào quang thất sắc, vô số phù văn thần bí lấp lánh lưu chuyển. Theo năng lượng không ngừng tràn vào, khí tức Đường Huyền đột phá ràng buộc của tiên tôn cảnh. Chỉ thấy một đạo quang trụ sáng chói xông thẳng lên trời, xé toạc màn trời hắc ám một vết nứt khổng lồ. Dưới sự trùng kích của luồng sức mạnh này, không gian vạn dặm đều bị tái tạo, pháp tắc thiên địa mới ngưng tụ quanh Đường Huyền. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Thiên Phật Hoàng với ánh mắt kinh hãi, nhìn mọi thứ xung quanh đang được tái tạo, cả người hắn đều cứng đờ. Đường Huyền chậm rãi mở hai mắt, trong mắt lóe ra quang mang sáng chói, thực lực hắn đã đạt đến một tầm cao hoàn toàn mới. Mặc dù thôn phệ năng lượng thủy tinh đa nguyên vũ trụ, nhưng vì phân thân quá nhiều, dẫn đến sự thăng cấp của đơn thể không đủ, cho nên hắn mắc kẹt ở cấp độ bán bộ tiên tôn, không thể tiến thêm. Hiện tại sau khi dung hợp huyết đạo chi lực, thừa thắng xông lên, đột phá ràng buộc, đạt đến cảnh giới hoàn toàn mới. Tiên tôn. Tiên trung chí tôn. Nắm giữ uy năng tái tạo pháp tắc. Tiên tôn lướt qua, thiên địa trọng sinh. Nhưng tiên tôn chỉ có thể tái tạo một phần pháp tắc và thế giới, chỉ có cường giả tiên đế mới có thể chỉ cần một ý niệm là có thể tái tạo toàn bộ thế giới. Bất quá cho dù là tái tạo một phần thế giới, cũng đủ kinh người và khủng bố. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Phật Hoàng run rẩy chỉ vào Đường Huyền, bờ môi hắn đều đang run rẩy. Ta là kẻ trưởng khống vạn vật. Đường Huyền chắp tay sau lưng, thản nhiên đáp. Ha. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương lan khắp toàn thân Thiên Phật Hoàng, răng hắn va vào nhau lập cập, phát ra tiếng run rẩy, sau đó hét lên một tiếng, liền lập tức quay đầu bỏ chạy. Ta đã cho phép ngươi đi rồi sao? Đường Huyền đưa tay chộp một cái. Hư không trong nháy mắt đóng băng, Thiên Phật Hoàng giữ nguyên tư thế lao đi, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Mọi người của Nho giáo thấy vậy, không khỏi thốt lên tiếng than thở. Thiên Phật Hoàng vậy mà là cường giả tiên hoàng đỉnh phong, lại dung hợp huyết đạo chi lực, thực lực chân chính sớm đã không hề thua kém một tiên tôn chân chính. Thế nhưng Đường Huyền chỉ vẫy tay một cái đã có thể trấn áp hắn, thực lực hắn rốt cuộc đã khủng bố đến mức nào. Chỉ sợ sớm đã không thể tưởng tượng nổi. Không. Không. Thả ta ra, thả ta ra. Thiên Phật Hoàng điên cuồng gào rú, thế nhưng hắn có thể làm, cũng chỉ có thể làm được như vậy. Một bên, Ngự đạo chủ lạnh toát cả người. Hắn mặc dù không có bị đóng băng, nhưng lại không dám nhúc nhích. Hắn có thể cảm giác được, Đường Huyền đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu như hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, sẽ lập tức bị Đường Huyền trấn sát. Thời khắc này Đường Huyền, tựa như chúa tể thiên địa, không thể lay chuyển, có thể dễ dàng định đoạt sinh tử của vạn vật. Nói, huyết đạo chi lực của các ngươi, là từ đâu tới? Đường Huyền mở miệng, tuy nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo uy áp không thể chối từ. Thiên Phật Hoàng cùng Ngự đạo chủ đồng thời biến sắc. Đường Huyền ý niệm vừa động, phốc. Một tiếng, cánh tay phải của Thiên Phật Hoàng đã bị sức mạnh pháp tắc nghiền nát. Ta nói. Là. Thiên Phật Hoàng sợ hãi, hắn há miệng gào thét. Ngay tại hắn muốn nói ra kẻ đứng sau màn, lại thấy bầu trời xé toạc, một bàn tay khổng lồ đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống. Trời đất rung chuyển, một bàn tay khổng lồ màu máu đột ngột hiện ra. Thiên Phật Hoàng thấy thế, vẻ tuyệt vọng trên mặt bỗng biến thành vui mừng. Chủ nhân, nhanh tới cứu ta. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ màu máu hung hăng đè xuống, áp lực kinh hoàng khiến không gian nứt toát. Phục. Một vài đệ tử Nho giáo có tu vi yếu hơn trực tiếp nổ tan xác mà chết. Mấy người thái phó cũng bị áp chế đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Bên trong bàn tay khổng lồ kia dường như ẩn chứa vô số vũ trụ, muốn nghiền nát bọn họ. Hừ. Đường Huyền thần niệm khẽ động, thần ma hộ tráo xuất hiện, giúp các đệ tử Nho giáo chặn lại áp lực. Ngay sau đó, hắn trực tiếp tung một quyền. Ầm. Sức mạnh vô thượng đập thẳng lên bàn tay khổng lồ màu máu. Nhất thời hư không vỡ nát, hóa thành một vùng hỗn độn. Lòng bàn tay của huyết chưởng giấy lên từng tầng gợn sóng, rung chuyển không ngừng. Thế nhưng tốc độ hạ xuống của nó lại không hề dừng lại chút nào. Ồ, đó là huyết hà. Đường Huyền mở Minh Tà Vương Đồng, kinh ngạc phát hiện bên trong bàn tay khổng lồ kia lại ẩn giấu một dòng sông máu không thấy điểm cuối. Trong dòng sông máu, bọt nước sôi trào, nhưng điều khiến người ta kinh hãi hơn cả là mỗi một giọt máu, không ngờ lại được ngưng tụ từ pháp tắc huyết đạo thuần túy. Cả một dòng sông pháp tắc. Ngay cả Đường Huyền cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ màu máu duỗi ra rồi co lại, dòng sông máu cuồn cuộn chảy ra, bao vây lấy Đường Huyền. Phong trưởng lão, thái phó và những người khác kinh hãi hét lên. Tuy bọn họ không biết lai lịch của dòng sông máu này, nhưng chỉ cần cảm nhận uy áp cũng đủ biết, một chưởng này đã không phải là thứ sinh linh trên thế gian có thể chống đỡ. Đường Huyền xua tay. Không sao cả. Nói xong, hắn bước một bước, dưới chân hiện lên đóa sen thánh khiết. Sau đó Phật quang tỏa ra bốn phía, cổ Phật vần quanh, khiến huyết hà không thể nào đến gần. Dòng sông máu sôi trào mấy lần đều bị sức mạnh của đóa sen đánh tan, bèn hóa lại thành bàn tay khổng lồ, tóm chặt lấy Thiên Phật Hoàng. Chủ nhân mau cứu ta. Thiên Phật Hoàng cất tiếng gọi với vẻ mặt đầy hy vọng. Nhưng ngay lập tức, hắn liền phát hiện có gì đó không đúng, bàn tay khổng lồ kia vậy mà càng siết càng chặt. Chủ nhân, ngươi. Ngươi muốn làm gì, lẽ nào ngươi muốn giết người diệt khẩu? Một tia không thể tin nổi hiện lên trong mắt Thiên Phật Hoàng. Chấn kinh, hoảng hốt, và oán hận. Vô Kỵ Thiên Tử. Đây là lời hứa của ngươi với ta sao? Thiên Phật Hoàng gào thét về phía vết nứt không gian. Thanh âm thê lương vang vọng giữa hư không, tràn ngập oán độc nồng đậm. Ngay lập tức, bàn tay khổng lồ hung hăng siết chặt. Trong tiếng kêu thảm thiết, Thiên Phật Hoàng nổ tung, biến thành một đám sương máu. Linh hồn còn chưa kịp thoát ra đã bị huyết hà nuốt chửng. Trong nháy mắt, hắn đã tan thành mây khói. Thái phó và mọi người rùng mình, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc, một cường giả tiên hoàng đỉnh cấp đã bị trấn sát, dòng sông máu này quả thực quá kinh khủng. Sau khi trấn sát Thiên Phật Hoàng, dòng sông máu cuộn ngược lại, lao về phía ngự đạo chủ đang sợ đến ngây người. Người này không có chút phản ứng nào, trực tiếp bị huyết hà nuốt chửng. Đạo thể vốn vạn kiếp bất xâm, dưới sự cọ rửa của huyết hà, lại mỏng manh như đậu hũ. Chỉ trong một hơi thở, ngự đạo chủ cũng bị huyết hà trấn sát. Ông! Ánh sáng tỏa ra bốn phía, âm dương thiên kính rơi xuống. Một cánh tay từ trong huyết hà vươn ra, chộp về phía âm dương thiên kính. Sắc mặt Đường Huyền đột nhiên trầm xuống. Làm càn. Âm dương thiên kính liên quan đến việc phong ấn nghịch ma thành, cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể có sai sót. Hắn bước một bước, hổ khiếu hoàng quyền đã ầm ầm tung ra, hung hăng đánh vào trong huyết hà. Dưới sức mạnh cực hạn, huyết hà bị đánh ra một khoảng chân không. Ngay sau đó Đường Huyền đưa tay khẽ hút, kéo âm dương thiên kính vào tay mình. Đến đây, toàn bộ thánh khí của Tam giáo đã về tay hắn. Một luồng ý niệm tức giận truyền ra từ trong huyết hà, nó bắt đầu xoay tròn điên cuồng quanh Đường Huyền. Lập tức, vô số xiềng xích từ trong huyết hà bay ra, trói chặt lấy Đường Huyền, lôi hắn về phía vết nứt không gian. Những sợi xích huyết đạo này, mỗi một sợi đều ẩn chứa pháp tắc huyết đạo cực kỳ kinh khủng, thậm chí ngay cả đa nguyên vũ trụ phân thân cũng bị khóa lại, Đường Huyền nhất thời không thoát ra được, trực tiếp bị kéo vào trong vết nứt không gian. Phong trưởng lão, thái phó, Quân Vô Hạn và những người khác đều kinh hãi gào lên. Đường Huyền thở dài. Tai họa của Tam giáo đã được trừ, các ngươi hãy xử lý tốt chuyện còn lại, ta lại muốn xem thử, kẻ đứng sau bàn tay máu này rốt cuộc muốn đưa ta đến nơi nào. Sở hữu đa nguyên vũ trụ phân thân, hắn giờ đây đã có thể bỏ qua sự áp chế của pháp tắc không gian. Trong ánh mắt kinh hãi của đám người thái phó, dòng sông máu khổng lồ kéo Đường Huyền rút về vết nứt không gian. Rắc. Sau những tiếng sấm sét vang rền, vết nứt không gian chậm rãi khép lại. Phong trưởng lão bị bắt đi rồi. Ngài ấy sẽ không sao chứ? Quân Vô cùng siết chặt nắm đấm, thân thể run rẩy, hơi thở dồn dập. Yên tâm đi, với năng lực của Phong trưởng lão, cho dù sức mạnh của dòng sông máu kia mạnh hơn gấp trăm lần, cũng tuyệt đối không làm gì được ngài ấy. Thái phó nhìn dư âm lấp lóe trong hư không, lẩm bẩm nói. Quân Vô Hạn phụ họa, thái phó đại nhân nói đúng, Phong trưởng lão không thể nào có chuyện được. Thái phó gật đầu, được rồi, Phong trưởng lão đã đi, chúng ta vẫn phải tiếp tục. Hắn quay đầu nhìn về phía Tam giáo giờ đây trông như một đống phế tích, thở dài một hơi. Tam giáo đã từng huy hoàng biết bao, hiện tại kẻ chết người bị thương, nơi bị hủy nơi bị phá, một khung cảnh tận thế. Trong lòng mọi người cũng là một trận thổn thức. Nếu không phải Đường Huyền một tay trấn áp, giờ phút này bọn họ đã bị Thiên Phật Hoàng và ngự đạo chủ trấn sát rồi. Thái phó vuốt râu, nhìn vầng dương vàng ống đang dần nhô lên, trên mặt lộ ra cảm giác nhẹ nhõm như được tái sinh. Không phá thì không xây được, Tam giáo ngày xưa đã sớm một nát không chịu nổi, hiện tại bị hủy diệt cũng không hẳn là chuyện xấu, ít nhất. Chúng ta vẫn còn đây. Chỉ cần người còn, hy vọng vẫn còn. Quân Vô Hạn cười nói, thái phó đại nhân nói đúng, người còn, hy vọng vẫn còn. Có nhóm đệ tử thiên tài được Đường Huyền vạn lần tăng phúc này, chẳng bao lâu nữa, Nho giáo sẽ có thể tái hiện lại thời kỳ huy hoàng. Thái phó vuốt râu, cười nói, tốt lắm, tất cả hãy vực dậy tinh thần, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy. Mọi người cùng nhau gật đầu, sau đó bắt đầu thu dọn. Bên trong không gian dị độ, Huyết Hà không ngừng biến ảo thành các loại hình thái, điên cuồng tấn công Đường Huyền. Đường Huyền ung dung ứng đối. Hai bên giao chiến khiến hư không sôi trào, đến cả đại đạo cũng bị xóa sổ. Trận chiến này có thể nói là cuộc đối đầu của những tồn tại đỉnh phong. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Trong Huyết Hà, pháp tắc như dòng lũ, nuốt chửng ngàn vạn vũ trụ. Đường Huyền khí thế vững như núi, ra tay phóng khoáng tự nhiên, mỗi một chiêu đều ẩn chứa uy năng kinh thế không cách nào tưởng tượng nổi. Sức mạnh của Huyết Hà còn chưa kịp đến gần đã bị đánh cho vỡ nát. Sức mạnh Huyết Hà vỡ nát muốn tụ lại, Đường Huyền cười lạnh một tiếng. Phần sức mạnh này, ta nhận. Trên đỉnh đầu hắn hiện ra Tiên Ma Đạo Hoàng. Sau khi nuốt chửng sức mạnh huyết đạo, bên trong Tiên Ma Đạo Hoàng của hắn mơ hồ có thêm một tia huyết sắc. Chỉ thấy Tiên Ma Đạo Hoàng phóng ra một lực hút cường đại, nuốt chửng toàn bộ sức mạnh Huyết Hà đang vỡ nát. Năng lượng khổng lồ và tinh thuần như núi gào biển thét tràn vào cơ thể Đường Huyền. Cảm giác này thật sự quá đã. Thấy sức mạnh của mình bị nuốt chửng, Huyết Hà càng thêm náo động. Lập tức, Huyết Hà tách ra làm đôi, một bóng hình vô thượng bước ra. Tiểu bối, ngươi dám? Đường Huyền mỉm cười. Kẻ chủ mưu, cuối cùng ngươi cũng chịu ló mặt ra rồi là người kia toàn thân bị huyết sắc bao bọc, tỏa ra khí phách của bậc vương giả. Ta là Vô Kỵ Thiên Tử, chủ nhân của Huyết Đạo Thiên Cung, bây giờ ta ra lệnh cho ngươi giao ra ba đại thánh khí, nếu không ngươi sẽ chết không? Có chỗ chôn. Đường Huyền cười khẽ, trước khi nói mạnh miệng, tốt nhất nên tự lượng sức mình xem có bản lĩnh đó không đã. Vô Kỵ Thiên Tử cười lạnh, tiểu bối không biết sống chết. Hắn đột nhiên giơ một tay lên, Huyết Hà cuộn ngược, không ngừng nén lại, cuối cùng biến thành một thanh trường kiếm trong lòng bàn tay hắn. Một kiếm chém ra. Không trung bị rạch ra một vệt máu chói mắt. Đường Huyền vung chưởng ngăn cản. Thứ quái gì thế này? Kiếm mang màu máu kia vậy mà bỏ qua tiên lực của hắn, chém thẳng vào nhục thân của Đường Huyền. Phục. Đường Huyền lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra từ lồng ngực. Hửm. Thanh kiếm này. Đường Huyền nhìn chằm chằm huyết kiếm Huyết Bất Triêm trong tay Vô Kỵ Thiên Tử, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Kiếm này tên là Huyết Bất Triêm. Chính là tuyệt thế ma kiếm được tôi luyện từ Huyết Đạo Thiên Hà, sở hữu khả năng bỏ qua mọi tác dụng của tiên lực. Vô Kỵ Thiên Tử giơ cao huyết kiếm trong tay, thản nhiên đáp. Quả thực lợi hại. Đường Huyền nhẹ gật đầu. Vô Kỵ Thiên Tử cười khẩy đầy thâm trầm. Sai rồi, bỏ qua phòng ngự tiên lực, chỉ là một trong những uy năng của Huyết Bất Triêm. Cúi đầu nhìn vết thương của ngươi đi. Đường Huyền nhướng mày, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, đồng tử đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy tại vết thương trên ngực hắn, có một luồng ma lực huyết đạo cực kỳ đáng sợ, đang điên cuồng xé rách vết thương của hắn, khiến nó không thể khép lại. Đồng thời, khí tức của Huyết Bất Triêm theo kinh mạch tràn vào cơ thể Đường Huyền, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lực lượng và tinh huyết của hắn. Ánh mắt Đường Huyền hơi ngưng tụ, lập tức thôi động tiên ma cức thể để chống cự. Nhưng tiên ma cức thể vốn dĩ thuận buồm xuôi gió, vào khoảnh khắc này, lại không thể trấn áp được. Kiệt! Tiểu tử, thân thể ngươi hình như rất không tệ, thế mà không bị tà lực của Huyết Bất Triêm thôn phệ, bản thiên tử rất thích. Ngầu vải! Vô Kỵ Thiên Tử liếm môi một cái, cười càng thêm âm u vốn dĩ, ta định để ngươi từ từ chảy máu đến chết, nhưng bây giờ... Ngươi đã phá hỏng kế hoạch của Huyết Đạo Thiên Cung ta, bản thiên tử muốn triệt để luyện hóa ngươi thành huyết nô, vĩnh viễn rên rỉ trong huyết đạo chi lực. Chỉ thấy Vô Kỵ Thiên Tử giơ tay lên, dòng sông máu dài lại hiện ra, trực tiếp bao phủ Đường Huyền. Liên Hoa Thánh Lộ khai thiên quang. Đường Huyền không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển cường chiêu. Trong nháy mắt, quanh thân lá sen bay múa, hóa thành một đóa bạch liên thánh khiết bao bọc lấy hắn. Dòng sông máu dài đánh vào bạch liên thánh khiết, nhất thời bị ngăn cản. Chỉ thấy lá sen biến thành màu đỏ thẫm với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sau đó bắt đầu hư biến thành đen, bị Huyết Hà thôn phệ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lá sen lại lần nữa trọng sinh, ngăn cản Huyết Hà. Ồ, Phật môn thánh công, cũng không tệ. Đáng tiếc, trước sức mạnh của Huyết Hà, rốt cuộc cũng chỉ là lực lượng phàm trần, yếu xìu. Vô Kỵ Thiên Tử mặt lộ vẻ cười gằn, sau đó trực tiếp một kiếm chém xuống. Cầu vồng huyết sắc phủ đầu rơi xuống, bạch liên thánh khiết vốn có thể ngăn cản Huyết Hà cũng trực tiếp bị bổ làm đôi. Đường Huyền phiêu nhiên lùi lại, Huyết Hà hóa thành quái vật, đột nhiên đánh tới. Hắn lại lần nữa thi triển Thiên Cực Thánh Quang, hóa thành màn sáng ngăn cản Huyết Hà. Nhưng sau một khắc, Thiên Cực Thánh Quang liền bị Huyết Bất Triêm chém rách. Đường Huyền mỗi khi dùng một chiêu, liền bị Huyết Bất Triêm phá giải một chiêu, đúng là bá đạo. Ha, xem ngươi còn có bao nhiêu bản lĩnh. Vô Kỵ Thiên Tử ngửa mặt lên trời cười như điên, tiến sát từng bước, không cho hắn chút không gian thở dốc nào. Đường Huyền một mặt muốn loại trừ huyết bất triêm chi lực trong cơ thể, một mặt khác lại phải ngăn cản huyết hà, trong ngoài giáp công, hiếm thấy rơi vào thế yếu. Hãy giãy giụa đi, thống khổ đi, hối hận đi. Đây chính là cái giá phải trả khi ngươi chọc vào huyết đạo thiên cung. Ha! Vô Kỵ Thiên Tử thần sắc điên cuồng, kiếm chiêu liên tiếp. Đã không biết bao lâu rồi kể từ lần trước bị áp chế, Đường Huyền dần dần nổi giận, từng bước chân vững vàng, thần niệm thiên khai, khí thế ngút trời. Kiếm! Đến! Hắc quang lưu chuyển từ trên trời giáng xuống, hóa thành một thanh trường kiếm dữ tợn, chính là khí thiên kiếm, ngầu lòi. Hắn vươn tay nắm chặt chuôi kiếm, tuyệt thế kiếm ý lại hiện ra cõi trần. Một kiếm vô ngã. Vô ngã chi kiếm, trong huyết hà bắn ra quang hoa tuyệt thế, đâm xuyên huyết đạo chi lực, lao thẳng về phía Vô Kỵ Thiên Tử. Kiếm khí cường đại vô cùng, ngay cả Vô Kỵ Thiên Tử cũng vì đó mà động dung, hắn vội vàng vung huyết bất triêm, bố trí màn máu, chặn đứng kiếm khí. Phất. Kiếm khí rơi xuống màn máu phía trên, bắn tung tóe những đóa huyết hoa, sau đó biến mất không còn tăm tích. Vô dụng. Vô dụng. Bất kỳ công kích nào của ngươi cũng không thể đánh tan sức mạnh của huyết bất triêm. Trong thiên hạ không có bất kỳ lực lượng nào có thể công phá huyết bất triêm. Vô Kỵ Thiên Tử dương đắc ý giơ huyết kiếm, khóe miệng tràn đầy vẻ đắc ý. Đường Huyền thản nhiên nói, vạn vật trong vũ trụ vốn dĩ không có thứ gì tuyệt đối vô địch. Huyết bất triêm tuy mạnh, nhưng chắc chắn có thứ có thể đánh tan nó. Vô Kỵ Thiên Tử cười gằn nói, quả thật có, bản thiên tử cũng có thể nói cho ngươi biết, đó chính là trấn cung chi khí thập phương vô đạo của Không Đạo Thiên Cung. Chỉ có vật này mới đủ sức đối chọi với huyết bất triêm, ngoài ra, không còn cách nào khác. Khóe miệng Đường Huyền lộ ra một nụ cười. Vậy thì, ta chỉ cần đoạt được thập phương vô đạo, là có thể đánh bại ngươi. Vô Kỵ Thiên Tử cười ha ha, bản thiên tử rất muốn nói cho ngươi biết là. Nhưng thực tế là, ngươi e rằng ngay cả Không Đạo Thiên Cung ở đâu cũng không biết, mà bản thiên tử làm sao có thể cho ngươi cơ hội đi lấy chứ. Đường Huyền mỉm cười, ta cần ngươi cho cơ hội sao? Nực cười. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, bên cạnh liền xuất hiện một Đường Huyền khác. Chính là đa nguyên vũ trụ phân thân, đỉnh của chóp. Ồ, phân thân, bản thiên tử suýt chút nữa quên mất chuyện này. Vô Kỵ Thiên Tử ánh mắt ngưng tụ, lập tức chỉ một ngón tay. Huyết hà đột nhiên xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Tại vòng xoáy bên trong, xuất hiện mấy chục đạo huyết sắc thân ảnh vô cùng kinh khủng. Những huyết sắc thân ảnh kia toàn thân như bị máu tươi ngâm tẩm, sền sệt vô cùng. Khí tức của chúng không sai biệt lắm đã đạt đến cảnh giới tiên tôn. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến tiên hoàng bình thường sợ vỡ mật, tâm thần tan nát. Huyết nô. Xé nát phân thân kia cho ta. Vô Kỵ Thiên Tử chỉ một ngón tay. Huyết nô. Huyết đạo thiên cung đã bồi dưỡng ra thứ vũ khí sát lục chiến đấu khủng bố từ huyết hà chi lực. Sở hữu thân thể bất tử bất diệt và lực lượng vô cùng vô tận. Giết. Giết. Giết. Huyết nô há miệng, phát ra âm thanh ngột ngạt. Sau đó hóa thành từng đạo huyết quang, lao về phía phân thân của Đường Huyền. Phân thân lập tức ứng chiến. Trong nháy mắt, huyết hà sôi trào, khuấy động từng trận. Phân thân của Đường Huyền tuy thực lực rất mạnh, nhưng số lượng huyết nô quá đông, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Cuối cùng bị kéo vào huyết hà, triệt để chôn vùi. Đường Huyền nhíu mày, sức mạnh của huyết đạo thiên cung, quả nhiên cường đại đến thế. Kiệt! Năng lực của huyết đạo thiên cung, há lại ngươi có thể suy đoán. Hiện tại, ngươi chỉ có thể làm một việc, đó chính là an phận chờ chết, không còn đường thoát nào khác. Vô Kỵ Thiên Tử cười như điên. Đường Huyền thản nhiên nói, chờ chết. Hai chữ này chẳng liên quan gì đến ta. Nhìn xem ta đây, ta nhất định sẽ đoạt được thập phương vô đạo, bá đạo vải. Thần niệm lại khẽ động. Chỉ thấy hắn một hóa hai hóa ba hóa ngàn vạn. Trong nháy mắt, trên huyết hà xuất hiện mấy chục đạo phân thân. Lập tức, mấy chục phân thân cùng huyết nô đại chiến với nhau. Mi tâm Đường Huyền lóe lên, một luồng linh quang xuyên thấu huyết hà, chui vào vô tận hư không. Sự chú ý của Vô Kỵ Thiên Tử hoàn toàn tập trung vào đại chiến, cho nên cũng không phát hiện luồng linh quang này. Linh quang tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất. Khóe miệng Đường Huyền lộ ra một nụ cười đầy tự tin. Hiện tại, ta có thể an tâm chiến đấu. Lúc này, tiên ma cức thể đã loại trừ sức mạnh của huyết bất triêm, dục thân lại lần nữa khôi phục đỉnh phong. Đường Huyền hoạt động thân thể, khớp xương phát ra tiếng giòn vang. Tuy sức mạnh của huyết bất triêm vô cùng khủng bố, ngay cả tiên ma cức thể cũng suýt chút nữa không ngăn cản được, nhưng muốn dựa vào đó mà hạ gục Đường Huyền thì gần như là không thể. Một kiếm vô tâm. Đường Huyền khép hờ hai mắt, Khí thiên kiếm trong tay trong nháy mắt bắn ra quang mang chói mắt vô cùng. Trong hư không tăm tối, lại hiện ra uy thế kim dương, chói lọi cả một phương. Quang mang mãnh liệt mang theo khí thế rộng lớn, khiến da thịt Vô Kỵ thiên tử đau nhức, kinh hãi không thôi. Đáng chết, thực lực của tiểu tử này sao lại đề thăng nhiều đến vậy, ảo ma Canada. Kẻ vừa rồi còn bị mình áp chế, giờ lại đột nhiên siêu việt bản thân, điều này khiến Vô Kỵ thiên tử không thể nào chấp nhận. Quên nói cho ngươi một chuyện. Khóe miệng Đường Huyền khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy tự tin. Sự tăng trưởng của ta không có giới hạn. Nếu như bây giờ ngươi không giết được ta, vậy hơi thở tiếp theo cũng có nghĩa là ngươi sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Tờ rồ quá. Quả nhiên, ngươi là một mối uy hiếp to lớn. Trong mắt Vô Kỵ thiên tử lóe lên một tia kiên kỵ. Vốn tưởng rằng với thực lực của mình, hắn có thể nhanh chóng trấn áp Đường Huyền. Nào ngờ, thực lực của Đường Huyền lại sâu không lường được như vậy. Vô Kỵ thiên tử thân là cường giả của huyết đạo thiên cung, đã chinh phạt không biết bao nhiêu thế giới, chém giết vô số cường giả. Nhưng tất cả những cường giả đó cộng lại cũng không bì được với sự bí ẩn và khó nhằn của Đường Huyền. Rất tốt, ngươi càng tỏ ra mạnh mẽ, lại càng kích thích ham muốn chém giết ngươi của bản thiên tử. Mặc kệ ngươi có mạnh lên thế nào, trước mặt huyết đạo, ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi. Bây giờ, bản thiên tử sẽ dùng toàn lực để giết ngươi. Chỉ thấy Vô Kỵ thiên tử vung huyết kiếm, một lần nữa dâng lên biển máu. Sau đó bên trong biển máu nổi lên từng sợi tơ máu. Những sợi tơ máu đó nối kết với nhau, cuối cùng biến thành chính đạo huyết ấn. Huyết ấn lấy Đường Huyền làm trung tâm, sắp xếp thành hình cửu cung, những sợi tơ máu nối liền chính đạo huyết ấn với nhau, biến thành một pháp trận huyết sắc khổng lồ. Vô Kỵ thiên tử mang trên mặt nụ cười dữ tợn, bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú. Huyết đạo tung hoành thông u minh, cửu sát quy khư dẫn vong linh. Sát khí hóa đao trảm địch ảnh, huyết trận luân hồi vạn pháp nghiêng. Ma chú được thúc động, đại trận huyết sắc bắt đầu xoay tròn nhanh chóng. Bên trong cửu cung phóng ra uy áp kinh khủng, hung hăng trấn áp lên người Đường Huyền. Mạnh như Đường Huyền cũng cảm thấy cơ thể nặng trịch, không thể động đậy. Đồng thời, huyết khí trong cơ thể không kìm được mà sôi trào, như muốn bị pháp trận hút lấy. Hắn nhíu mày, vội vàng thúc giục tiên ma cức thể để trấn áp. Vô dụng thôi, mặc cho ngươi giãy giụa thế nào cũng không thể ngăn được huyết đạo quy khư trận này. Máu tươi của ngươi sẽ bị hấp thụ dần dần, cuối cùng biến thành một cái thây khô đáng thương. Đồng thời linh hồn của ngươi cũng sẽ bị đại trận thôn phệ, trở thành huyết linh, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tận hưởng cho tốt đi. Ha! Giữa tiếng cười điên dại, huyết sát quy khư trận vận hành càng thêm cuồng bạo. Từng đạo phù văn huyết sắc từ trong biển máu bay ra, bao phủ lấy thân thể Đường Huyền. Phá! Đường Huyền vung khí thiên kiếm chém ra, đám phù văn huyết sắc lập tức vỡ nát. Nhưng sau khi vỡ nát, lại có càng nhiều phù văn huyết sắc hơn xuất hiện, vô cùng vô tận, chém mãi không hết. Vô ích thôi, huyết hà này đến từ huyết đạo thiên cung, trong thiên hạ không có bất kỳ sức mạnh nào có thể chém đứt nó. Kiếm khí của ngươi đúng là rất lợi hại, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là sức mạnh của nhân gian mà thôi. Vô Kỵ thiên tử trầm giọng nói. Đường Huyền chém ra liên tiếp mấy kiếm, quả nhiên đúng như lời Vô Kỵ thiên tử, đám phù văn huyết sắc đúng là chém mãi không hết. Ai, xem ra đúng là không có cách nào thật, đau đầu ghê. Hắn lắc đầu, thu hồi khí thiên kiếm. Ồ, định từ bỏ chống cự sao? Lựa chọn thông minh đấy. Vô Kỵ thiên tử nhướng mày, lộ ra nụ cười đắc ý, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Nói xong, Đường Huyền ngồi xếp bằng xuống, hư không quanh thân hắn đột nhiên vặn vẹo, cuối cùng biến thành một hố đen. Những phù văn huyết sắc kinh khủng kia vừa tiếp xúc với hố đen, ngay lập tức đã bị thôn phệ sạch sẽ. Hửm! Đây là... Ánh mắt Vô Kỵ thiên tử co rụt lại. Một trong những năng lực diễn hóa đáng sợ nhất của sức mạnh vũ trụ. Đường Huyền thản nhiên nói. Hố đen. Sự tồn tại có thể thực sự thôn phệ vạn vật. Ngay cả sức mạnh huyết đạo, trước mặt hố đen cũng chỉ là hư vô. Vô Kỵ thiên tử híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng. Không ngờ ngươi lại tu luyện sức mạnh đa nguyên vũ trụ đến trình độ này, đúng là một mối đe dọa lớn. Hố đen đúng là rất lợi hại, nhưng ngươi lại phạm phải một sai lầm chết người. Đường Huyền cười nói, sai lầm gì? Vô Kỵ thiên tử giơ một ngón tay lên nói, hố đen đúng là rất lợi hại, nhưng hố đen mà ngươi ngưng tụ không phải hình thành tự nhiên, mà là dùng chính uy năng của bản thân để hóa thành sức mạnh vũ trụ, bản thân ngươi cũng sẽ tiêu hao một lượng sức mạnh khổng lồ. Cho dù sức mạnh huyết đạo không thể trấn giết ngươi, nhưng một thời gian sau, ngươi cũng sẽ vì cạn kiệt sức lực mà chết, ha. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại ngu xuẩn đến thế, tự mình bước vào con đường không lối thoát. Bản thiên tử nói có đúng không? Đường Huyền cũng không phủ nhận. Ngươi nói đúng hết, chỉ sai một điểm thôi. Đó là thời gian ta có thể cầm cự, e là còn dài hơn ngươi tưởng tượng nhiều đấy. Vô Kỵ Thiên Tử nhướng mày. Không sao, nơi này là hư không hỗn loạn, bản thiên tử có thừa thời gian để chơi đùa với ngươi. Bản thiên tử muốn nhìn thấy ngươi đau khổ, lo âu, thậm chí là tuyệt vọng. Đường Huyền cười khẽ, sau đó không thèm để ý đến Vô Kỵ Thiên Tử nữa mà trực tiếp nhắm mắt lại. Hừ, ra vẻ bí hiểm, bản thiên tử không tin ngươi chống đỡ được bao lâu. Dưới sự điều khiển của ma chú, sức mạnh của biển máu không ngừng tích tụ dày đặc hơn, bao bọc Đường Huyền hoàn toàn. Không gian hỗn loạn. Một vệt linh quang lao đi vung vút. Chỉ thấy linh quang càng lúc càng sáng, cuối cùng biến thành một quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng từ từ tan đi, một bóng người quen thuộc bước ra. Chính là Đường Huyền. Hắn quay đầu nhìn về phía biển máu, ánh mắt có phần ngưng trọng. Cái biển máu này, đúng là có chút khó nhằn thật. Vô Đạo Thiên Cung. Thập Phương Vô Đạo sao? Đường Huyền xoay người, nhìn hư không hỗn loạn trước mắt, trong mắt lóe lên tinh quang thần bí. Vô số ảo ảnh hiện lên trước mắt hắn. Mỗi một ảo ảnh đại diện cho một thế giới. Trong nháy mắt, ý chí của Đường Huyền đã dò xét qua hàng vạn thế giới. Tuy Đường Huyền không biết Vô Đạo Thiên Cung ở đâu, nhưng chỉ cần tìm được khí tức có thể khắc chế sức mạnh huyết đạo là được. Sau khi dung hợp sức mạnh của thủy tinh đa nguyên vũ trụ, Đường Huyền cũng sở hữu năng lực tùy ý xuyên qua chư thiên vạn giới. Từng thế giới một bị lướt qua. Có những thế giới tiên lực dồi dào, ẩn chứa khí tức cường đại bên trong. Có những thế giới giống như thời mãn hoang, còn chưa được khai phá, ngay cả sinh linh cũng chẳng có bao nhiêu. Lại có những thế giới tuy đông đúc sinh linh nhưng linh khí lại mỏng manh, các sinh linh ở đó đã phát triển năng lực khai thác khoáng thạch và sắt thép đến cực hạn để phục vụ cho cuộc sống. Ở đâu được nhỉ? Đường Huyền đứng giữa hư không vô tận, không hề nhúc nhích. Một ngày. Hai ngày. Mười ngày. Một trăm ngày. Hắn đã đứng bất động suốt trăm ngày, tìm kiếm qua không biết bao nhiêu thế giới, nhưng vẫn chưa tìm ra nơi Vô Đạo Thiên Cung tọa lạc. Đường Huyền nhíu mày. Hắn tập trung tinh thần, trực tiếp thúc đẩy sức mạnh đa nguyên vũ trụ đến cực hạn. Chỉ thấy quanh thân Đường Huyền nổi lên hào quang bảy màu. Hắn đã vận dụng đến sức mạnh bản nguyên của đa nguyên vũ trụ. Chỉ cần Vô Đạo Thiên Cung thực sự tồn tại, sức mạnh bản nguyên sẽ có thể tự mình cảm ứng và truy tìm. Nhưng vận dụng một lượng lớn sức mạnh bản nguyên như vậy, dục thân của Đường Huyền chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ phải cân nhắc một phen, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, hắn cũng chẳng màng đến việc bị trọng thương, phải tìm được Vô Đạo Thiên Cung trước đã. Chỉ thấy hào quang bảy màu bắt đầu xoay tròn không ngừng, sau đó hóa thành một luồng sáng, đâm vào hư không vô tận. Luồng sáng cuốn ngược trở lại, tạo ra một vết nứt không gian, để lộ ra một thế giới khác. Một luồng khí tức giả mang, nguyên thủy nổi lên. Tìm thấy rồi. Ánh mắt Đường Huyền ngưng lại, lập tức hóa thành một luồng sáng, biến mất vào trong vết nứt không gian. Giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ, tạo nên từng gợn sóng lăn tăn. Xẹt. Khi đi qua không gian chồng chéo, từng luồng điện màu xám không ngừng xuất hiện, hung hăng bổ về phía Đường Huyền. Đây là Yên Diệt Thần Lôi. Ánh mắt Đường Huyền lóe lên. Yên Diệt Thần Lôi chính là một loại thần lôi hủy diệt nghịch thiên, được hình thành từ sự dung hợp giữa bản nguyên vũ trụ, pháp tắc hủy diệt và lôi đạo. Đây là một loại sức mạnh kinh khủng thuần túy sinh ra để hủy diệt. Nó đủ sức xé nát bất kỳ không gian vũ trụ nào một cách dễ dàng. Bây giờ ta đã dùng quá nhiều sức mạnh đa nguyên vũ trụ, tạm thời không thể huy động thêm được nữa. Lỡ gặp phải nguy hiểm, tuy không chết nhưng cũng chẳng có sức phản kháng. Nếu có Yên Diệt Thần Lôi này, xem như cũng có thêm một thủ đoạn tấn công. Tốt lắm. Đường Huyền đột nhiên dừng bước, trên đỉnh đầu hiện ra Tiên Ma Đạo Hoàng. Yên Diệt Thần Lôi kinh khủng nhất thời cuồn cuộn ập đến. Yên Diệt Thần Lôi cuồn cuộn ập đến, nháy mắt đã nhấn chìm Đường Huyền. Xì. Thứ sức mạnh đủ để nghiền nát cả linh khí ấy giống như một bầy sói đói, hung hăng cắn xé thân xác của Đường Huyền. Nếu đổi lại là người thường, e rằng chưa đến nửa hơi thở đã biến thành tro bụi. Nhưng Tiên Ma Cức Thể, ngay cả huyết đạo chi lực của Vô Kỵ Thiên Tử còn không thể hủy diệt, huống hồ gì là Yên Diệt Thần Lôi vô chủ. Có điều, tuy Yên Diệt Thần Lôi không hủy diệt được Tiên Ma Cức Thể, nhưng vẫn khiến Đường Huyền cảm thấy hơi đau đớn. Tiên Ma Hộ Thuẫn. Tâm niệm vừa động, Tiên Ma Hộ Thuẫn liền hiện ra. Yên Diệt Thần Lôi bổ lên Tiên Ma Hộ Thuẫn rồi vỡ tan tành. Dư âm còn chưa kịp khuếch tán đã bị Tiên Ma Hộ Thuẫn hấp thu hết. Năng lượng Yên Diệt Thần Lôi bị hấp thu hóa thành từng luồng sức mạnh nguyên thủy, dung nhập vào cánh tay phải của Đường Huyền. Ngay lập tức, trên cánh tay phải của Đường Huyền hiện lên một ấn ký Yên Diệt Thần Lôi. Tiên Ma Cức Thể ngoài việc không thể bị hủy diệt, còn có khả năng hấp thu và dung hợp với bất kỳ loại sức mạnh nào. Yên Diệt Thần Lôi sau khi bị hàng phục dần dần hòa làm một thể với Đường Huyền, trở thành một phần sức mạnh của hắn. sử dụng lôi pháp võ kỹ. A. Hồn hải vận chuyển, một bộ võ kỹ hiện lên trong đầu hắn. Tử lôi cửu kích. Đây là một bộ thượng cổ lôi hệ đao pháp mà Đường Huyền từng có được khi đi chinh phạt, uy lực cực mạnh, do tử lôi tiên đế sáng tạo ra. Một kích hủy thiên diệt địa, chính kích cùng xuất ra, không ai là không thể chém, quả thực vô cùng cường đại. Chỉ là trước đây Đường Huyền không có hứng thú đặc biệt với đao pháp nên cũng không học. Giờ phút này, hắn lấy bộ võ kỹ tử lôi cửu kích từ trong hồn hải ra và bắt đầu học tập. Một kích thiên địa hủy, hai kích càn khôn diệt, ba kích hư không bạo. Trong mắt Đường Huyền có vô số ảo ảnh lướt qua, mỗi một ảo ảnh đều đang tu luyện một thức đao pháp. Trong khoảnh khắc, Đường Huyền đã nắm giữ được tử lôi cửu kích. Một ngày nữa trôi qua, tử lôi cửu kích đã được hắn tu luyện đến đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như vậy đủ để làm rớt trong mắt bất kỳ ai. Nhưng đối với Đường Huyền mà nói, chuyện này chẳng qua chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước. Hắn đứng dậy, giơ tay nắm lại, yên diệt thần lôi ở tay phải hóa thành một thanh lôi nhận dữ tợn. Một kích thiên địa hủy. Thức thứ nhất của tử lôi cửu kích được chém ra. Đao mang màu xám chém xuống, hư không lập tức bị chia làm đôi. Tuy chỉ là một thức đơn giản, nhưng lại mang theo uy năng kinh khủng không thể ngăn cản, không thể né tránh. Hai kích càn khôn diệt. Sau đó Đường Huyền chuyển đao thế, đao mang xoay tròn, biến thành một cơn lốc xoáy. Luồng hư không loạn lưu hỗn loạn bị vòng xoáy hút vào, sau đó bị xé thành tro bụi. Ngay sau đó, hắn thi triển từng đao của tử lôi cửu kích. Phạm vi vạn dặm xung quanh trực tiếp bị chém thành hư vô. Đây là một loại hư vô hoàn toàn. Xì. Đường Huyền đứng giữa không gian hư vô, lôi nhận trong tay phải không ngừng tỏa ra những tia điện màu xám. Tử lôi cửu kích đã luyện thành, nhưng Đường Huyền vẫn chưa thỏa mãn. Bộ đao pháp này dù mạnh đến đâu cũng là do người khác sáng tạo. Đường Huyền của bây giờ đã không thèm sử dụng võ kỹ do người khác sáng tạo nữa. Kể cả những võ kỹ như hổ khiếu hoàng quyền, hắn đều đã sáng tạo ra những biến chiêu độc nhất của riêng mình, tên gọi chỉ là để gợi nhớ, còn cốt lõi bên trong đã hoàn toàn khác biệt. Hiện tại tử lôi cửu kích cũng như vậy. Đường Huyền lặng lẽ đứng yên, ảo ảnh trong mắt không những không giảm đi mà ngược lại ngày càng nhiều. Chính chiêu rườm rà phức tạp quá, lãng phí sức mạnh, đúng là cùi bắp. Hắn lẩm bẩm. May mà tử lôi tiên đế đã chết rồi, nếu không nghe được câu này, e là phải tức đến độ bật dậy liều mạng với Đường Huyền. Tuyệt thế đao pháp mà lão dốc hết cả đời để sáng tạo, lại bị Đường Huyền chê bai thậm tệ như vậy. Phải biết rằng, đao pháp của tiên đế đã gần như là võ kỹ hoàng mỹ, cho dù là tiên đế cùng cấp cũng đừng hòng thay đổi được một phân. Đường Huyền chỉ vừa mới đột phá tiên tôn cảnh, thế mà đã bắt đầu cải biên đao pháp của tiên đế, quả thực không thể tin nổi. Nhưng trên thực tế, tu vi của Đường Huyền tuy bị kẹt ở tiên tôn cảnh, nhưng hồn lực của hắn đã trải qua mấy lần vạn lần tăng phúc, từ lâu đã vượt xa cảnh giới của bản thân, cho dù là cường giả tiên đế cũng không thể nào so bì được với hồn lực của hắn. Cải biên đao pháp của tiên đế, dễ như trở bàn tay. Ảo ảnh trong mắt hắn ngày càng nhiều, cuối cùng đạt đến đỉnh điểm. Sau đó, ảo ảnh bắt đầu thu lại, từ hàng trăm triệu giảm xuống hàng chục triệu, rồi hàng triệu. Giống như bị nén lại, các ảo ảnh không ngừng dung hợp. Ảo ảnh sau khi dung hợp không những không giảm uy lực mà ngược lại còn mạnh hơn. Những ảo ảnh này đều là thần niệm của Đường Huyền, mỗi một đạo thần niệm đều lĩnh ngộ tử lôi cửu kích theo những phương hướng khác nhau, cho đến khi tất cả đều đạt đến đỉnh phong rồi mới quay về bản thể. Một triệu. Mười vạn. Một vạn. Một nghìn. Một trăm. Cuối cùng, hàng trăm triệu thần niệm đều dung hợp là một, chỉ còn lại một ảo ảnh duy nhất. Hệ thống, cho ta vạn lần tăng phúc. Tu luyện xong, dĩ nhiên vẫn là quy tắc cũ, vạn lần tăng phúc. Một luồng khí tức mạnh mẽ chưa từng có hiện lên từ bên trong ảo ảnh, sau đó dung nhập vào hồn hải. Ha! Xong rồi. Đường Huyền cười khẽ, hắn vươn người đứng dậy, tử lôi cửu kích đã hoàn toàn dung hợp thành một đao. Uy lực của một đao này tuyệt đối không thua kém bất kỳ võ kỹ nào của hắn. Một chiêu này có thể chém cả thiên địa võ đạo, thì gọi là trảm võ đạo đi. Ha! Ngay khi Đường Huyền định cất bước rời đi, hắn lại rụt chân về. Khoan đã, nơi này là hư không hỗn loạn, cũng là lối vào của chư thiên vạn giới. Nếu ta có thể thu được sức mạnh của vạn giới, chẳng phải là có thể đẩy sức mạnh của bản thân lên đến cực hạn, trở thành vua của chư thiên vạn giới thực sự hay sao? Đến lúc đó, mấy cái thằng vô kỵ thiên tử hay huyết đạo thiên cung gì đó, chỉ cần phất tay là bay màu. Nghĩ vậy, Đường Huyền liền ngồi xếp bằng, trực tiếp thúc giục sức mạnh đa nguyên vũ trụ. Chỉ thấy từng Đường Huyền một ngưng tụ thành hình. 10 người. 100 người. 1.000 người. 1.000.000 người. Vô cùng vô tận. Sau khi sức mạnh phân thân được vạn lần tăng phúc, Đường Huyền đã có thể tạo ra phân thân không giới hạn. Đi đi. Hãy đi chinh phạt chư thiên vạn giới, thu thập sức mạnh của chúng. Vô số Đường Huyền đồng loạt bước ra, hễ tìm thấy một thế giới là có một người tiến vào. Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù là giới vực cấp cao nhất cũng có thể dễ dàng chinh phạt. Rất nhanh. Từng giới vực một đều tôn Đường Huyền làm chủ. Sức mạnh tín ngưỡng hội tụ, quay trở về bản thể của Đường Huyền. Vô Kỵ Thiên Tử đang điên cuồng luyện hóa đột nhiên trong lòng trùng xuống. Hắn cảm nhận rất rõ ràng khí tức của Đường Huyền trong biển máu đã thay đổi. Có chuyện gì vậy? Vô Kỵ Thiên Tử hơi biến sắc. Giây tiếp theo. Biển máu nổ tung, một bóng hình siêu nhiên chậm rãi bước ra. Chỉ thấy quanh thân Đường Huyền lượn lờ ánh sáng của chư thiên vạn giới. Mỗi một bước chân, khí tức của hắn lại tăng lên một phần. Tiên tôn cảnh sơ kỳ. Tiên tôn cảnh trung kỳ. Tiên tôn cảnh hậu kỳ. Tiên tôn cảnh đỉnh phong. Chỉ vỏn vẹn bốn bước, khí tức của Đường Huyền đã đạt đến tiên tôn cảnh đỉnh phong. Khi hắn bước bước thứ năm, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Tiên đế cảnh. Thành công. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, mà chỉ mới là bắt đầu. Dung hợp sức mạnh của chư thiên vạn giới, tiên đế sao có thể là điểm cuối cùng được. Vũ trụ quy về một cõi, che lấp cội nguồn, sáng tạo khởi nguyên. Khẽ thì thầm, đôi mắt Đường Huyền lấp lánh thần quang vô tận, chiếu rọi khắp chư thiên, thu hút sự sùng bái càng lớn hơn. Chỉ thấy biển máu cuộn trào, vậy mà lại biến thành màu vàng kim. Cái gì, sao có thể? Vô Kỵ Thiên Tử sắc mặt đại biến, Đường Huyền vậy mà đã dùng sức mạnh tín ngưỡng để tịnh hóa toàn bộ biển máu. Chạy mau. Vô Kỵ Thiên Tử quay đầu bỏ chạy. Ta đã cho phép ngươi đi chưa? Ánh mắt Đường Huyền khẽ động, Vô Kỵ Thiên Tử lập tức nổ tan xác mà chết, ngay cả linh hồn cũng bị xóa sổ hoàn toàn. Những kẻ âm mưu ẩn náu trong chư thiên vạn giới, địa ngục của các ngươi đến rồi. Vạn lần tăng phúc cuối cùng. Đến đây nào. Trong thế giới hư không, vang lên âm thanh điện tử cuối cùng. Tin. Vạn lần tăng phúc đã được kích hoạt. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.